Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 08 chương 64. Trọng thương bất quá. Bốn phía người lại không bình tĩnh. Vọt hai cái đại cảnh giới bại địch. Mà lại rõ ràng còn không phải toàn lực. Mọi người thấy Dương Vũ. Trong lòng rất lợi hại rung động. Thiếu niên này. Đến tột cùng yêu nhiệt đến kinh khủng bực nào tầng thứ đương nhiên. Nếu như là chiến lực nghịch thiên. Ngọc Hoàng Đại Đế đám người cũng sẽ không rung động đạo tâm đầu đều chấn động không thôi. Tránh thức để bọn hắn không thể nào hiểu được là. Dương Vũ đối với đường trưởng khống. Giống như so với bọn hắn những này đại la. Phong hào thiên tôn. Thánh nhân. Còn thuần thục hơn. Bọn họ đứng tại cũng liền chủ tu một đầu đại đảo ở trong đó tìm tòi, muốn đụng vào nó ngọn nguồn. Nhưng là cũng sẽ phối hợp một đến hai cái còn lại đại đảo đến phụ trợ tu hành. Cảm ngộ không giống nhau đại đảo. Kích phát chính mình đối với chủ tu đại đảo cảm ngộ. Bọn họ có thể sử dụng đại đảo pháp tắc đồng thời uy lực đều khủng bố dọa người. Nhưng là tại sở hữu người tu đảo trong tu hành. Đem hai loại khác biệt đại đạo dung hợp. Biến thành một đám thủ đoạn nghịch thiên. Chưa bao giờ có. Hoặc là cũng có qua. Nhưng là người kia lại chết. Đối với sở hữu người tu đạo tới nói. Không đồng đạo dung hợp. Chính là cấm kỵ. Âm dương hai đạo tuy nhiên tỉnh xưng cùng một chỗ. Nhưng lại cũng không phải là dung hợp lại cùng nhau. Đồng dạng không người nào dám đem dung hợp thi triển. Cho nên. Khi mọi người nhìn thấy Dương Vũ sử dụng lôi hỏa thần trưởng đánh tầng thứ 6 bậc thang bóng người lúc. Không biết tứ đại đế quân cùng Ngọc Hoàng đại đế kinh hãi. Cũng là thái thượng lão quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này nhìn lấy Dương Vũ đồng tử cũng co lên tới. Bởi vì. Bọn họ không có làm đường chuyện này. Cũng không dám đi làm chuyện này. Bọn họ chủ thân. Lục Thánh cũng đồng dạng không dám. Bất quá. Đây đối với Dương Vũ tới nói. Lại không phải chuyện đại sự gì. Dù sao. Hắn là vượt qua chư thiên người tu hành. Hắn tại đấu phá. Thôn phệ tinh không các loại muốn tu luyện đến cảnh giới tối cao. Đối với đại đạo cùng lực lượng nắm giữ tự nhiên thuần thục. Đem đại đạo cho dung hợp sử dụng. Đối với Dương Vũ tới nói cũng không khó. Chỉ bất quá cần thời gian qua thực tế. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể dung hợp lôi hỏa nói. Hắn nhất định cùng người khác không giống nhau. Tự Dương Vũ trong đầu này một đống chư thiên tu hành mà đến cảm ngộ. Đồng dạng là hắn cường đại tu hành. Đều nhìn ta làm gì Dương Vũ gặp tất cả mọi người tại chính mình rời đi cửu trọng thiên bậc thang sau đều nhìn qua. Sắc mặt mười phần cổ quái. Không có cái gì trở về đi. Thái thượng lão quân đôi mắt lấp lóe trực tiếp ngoắt ra hiệu Dương Vũ trở lại bên cạnh hắn. Không vội, ta còn không có mượn đến Đông Hoàng Trung đây. Dương Vũ lắc đầu trực tiếp bay về phía đế thiên phương hướng trong mắt tinh mang lấp lóe. Đế thiên nhìn lấy Dương Vũ lại bay tới. Sắc mặt nhất thời trở nên mười phần im lặng. Dương Vũ này mồm mép đến đi lời hại. Vừa mới nửa giờ trong hắn đã cảm nhận được. Cùng hắn mượn Đông Hoàng Trung. Nhưng là sử dụng lý do lại một cách đều không mang theo chồng lên. Nhanh bắt hắn cho nói mộng bức. Tốt. Các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng đi. Trực tiếp qua Đại La Mộ Ngọc Hoàng Đại Đế không nói thêm gì. Trực tiếp triệt hồi cửu trọng thiên bậc thang. Ngồi long phượng đuổi xe. Bay thẳng hướng nơi xa. Ma Thiên Tôn, các ngươi ma thần đại lục cửu chuyển huyền tiên đều tới đi, để bọn hắn cùng nhau cùng lên đến đi. Lúc gần đi, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng mở miệng nhắc nhở Ma Thiên Tôn một câu. Đại La Mộ, cái gì Đại La Mộ? Dương Vũ nhìn về phía Đế Thiên kề vai sát cánh cười hỏi. Một đầu Đại La cảnh yêu thú bị oanh giết sau mộ địa. Chính là một chỗ mười phần đặc biệt thiên địa bí cảnh. Ngươi tiến vào bên trong về sau. Tự nhiên là có thể cảm ngộ đến huyền ảo trong đó. Đế Thiên tử tốn nói. Dương Vũ A một tiếng tiếp tục mở miệng nói đến. Không có tí sức lực nào. Chúng ta đáng chết tiếp lấy nói chuyện cho ta mượn ba ngày Đông Hoàng Trung sự tình đi. Đế Thiên kém chút không có một cách lảo đảo từ trên trời té xuống. Bị Dương Vũ lại nhảy cho làm cho mười phần im lặng. Hắn không phải là không muốn mượn. Chỉ là gặp được Dương Vũ loại này nhìn thấy lôi ma tam sát kiếm loại kia đỉnh cấp tiên thiên linh bảo đều muốn đi đoạt người. Hắn thật sợ mượn về sau liền rốt cuộc nếu không trở lại. Rất nhanh tại Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ huy dưới, mọi người đi tới thiên đình cực kỳ vắng vẻ một chỗ. Nơi đây chính là Đại La mộ cửa vào. Trong đó chôn giấu lấy một vị Đại La. Bất quá, các ngươi kim tiên duyên lại không phải cái này Đại La mộ, mà chính là Đại La mộ chỗ tại thiên địa bí cảnh. Về phần kim tiên duyên từ đâu mà đến, chính các ngươi thăm dò. Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng nói, trong tay cũng tại nắm vuốt pháp quyết, hiển nhiên là muốn mở ra cái kia Đại La mộ cửa vào. Không lâu, như là Dương Vũ nhìn thấy qua linh đài tiểu thế giới, một cánh cửa từ trong hư không thăng đi ra, vô số hỗn độn khí lấy trên cửa rủ xuống, mười phần phong cách cổ xưa mà huyền ảo. Đi vào đi. Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng, sắc mặt mười phần bình tĩnh. Đi vào đi. Một bên khác, Ma Thiên Tôn cũng mở miệng. Tại bên cạnh hắn, chẳng biết lúc nào thêm ra gần 100 vị nhìn rất lớn tuổi ma tộc người, đều là cửu chuyển huyền tiên cảnh. Mà ở trên trời đỉnh bên này, lúc này cũng nhiều chỗ rất nhiều cửu chuyển huyền tiên cảnh đỉnh phong thiên binh. Hiển nhiên, cái này kim tiên duyên cũng không phải là vì bọn họ những thiên tài này chuẩn bị, mà chính là lưỡng giới cộng đồng một lần tiểu thịnh sự tình. Một ngày này về sau, thiên đình cùng ma thần đại lục đều sẽ thêm ra rất nhiều kim tiên. Nghe Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói, tất cả mọi người ánh mắt hỏa nhiệt phóng tới môn hộ trong, hiển nhiên biết một số trong đó huyền bí. Chờ những phổ thông đó cửu chuyển huyền tiên cùng ma thần đại lục đều tiến vào thiên địa bí cảnh về sau, Dương Vũ kêu gọi Khúc Thủy các loại ba nữ sinh thông đồng lấy đế thiên hướng đi truyền tống môn hộ. Khúc Thủy các loại ba nữ sinh cùng nhau đi vào tiên tiến nhập thiên địa bí cảnh trong. Đế thiên cũng trước Dương Vũ một bước đi vào. Lúc này truyền tống môn hộ bên ngoài chỉ còn lại có Dương Vũ cùng Hoang Thiên, Hỏa Như Long ba người còn không có tiến vào bên trong. Vũ A, các ngươi hai cách lại còn không tiến vào đây. Dương Vũ nhìn lấy Hỏa Như Long cùng Hoang Thiên cười ha hả mở miệng nói đến. Trở ra ta sẽ tìm ngươi. Giữa chúng ta, tại cách này thiên địa bí cảnh trong, nhất định còn có một trận chiến hoang trời. Lạnh mạc nhìn lấy Dương Vũ, lạnh hừ một tiếng, bước vào truyền tống môn hộ trong. Hỏa Như Long cùng ở sau lưng hắn, trong mắt lóe ra oán độc băng lãnh thần sắc. Hắn ma diễm tuy nhiên cũng không có bị Dương Vũ cho tước đoạt, cũng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là bọn họ hỏa ma thần cung độc hữu ma diễm bị Dương Vũ cho phục chế một phần, còn dung hợp trở thành càng thêm cường đại hỏa diễm. Hắn có thể không oán độc à? Bất quá, hắn vẫn là bước vào truyền tống môn hộ trước Dương Vũ một bước tiến vào tay trong đó. Dương Vũ cũng không có tại nhàn dối, một dạng bước vào môn hộ trong, giống như lần trước vượt qua vô số không gian, giống như một bước vượt qua thời không, trực tiếp bước vào thiên địa bí cảnh trong. Nhưng là vừa mới xuất hiện, Dương Vũ phía sau lưng liền lông tơ dựng thẳng, cả người đều tràn ngập băng lãnh cảm giác. Mà tại Dương Vũ trước người, một đạo giống như thông thiên ma khí quang trụ trong nháy mắt đánh tới, không cho Dương Vũ bất kỳ phản ứng nào thời cơ, trực tiếp đem Dương Vũ bao phủ lại. Bành nửa phút đồng hồ sau, cả người đều uể oải xuống dưới, Dương Vũ rơi xuống tại bí cảnh trên mặt đất, trong miệng ngụm lớn máu tươi tuôn ra, cả người trên thân thể đã ra chóc thịt bong, rõ ràng thấy xương. Thậm chí Dương Vũ cảm giác mình thân thể đã toàn bộ đều vỡ vụn. Cho dù hắn thể nội xương cốt hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là cho hắn cảm giác cũng đã toàn nát, căn không còn hoàn hảo. Dương Vũ ngũ tạng lục phủ càng là lệch vị trí, thương thế chưa từng có nghiêm trọng. Ma tộc Dương Vũ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn đến trên bầu trời rơi xuống trăm đạo nhân ảnh, đáy mắt sát ý phun trào. Hừ, tại Bách Ma Thí Thiên trận một lần trong công kích còn sống, mạng ngươi quá cứng rắn. Lúc này một người đi vào Dương Vũ trước người, trực tiếp một chân giẫm tại Dương Vũ ở ngực lớn nhất trên vết thương, cười lành lạnh đến. Hỏa Như Long, dám ở thiên đình giết ta. Ngươi cảm thấy Ma Thiên Tôn bảo chỗ ngươi các ngươi Hỏa Ma Thần Cung, bảo chỗ ngươi Dương Vũ nhìn lấy người này, tự nhiên đã nhận ra, thật sự là bị chính mình phục chế ma diễm Hỏa Ma Thần hậu nhân. Hỏa Như Long, hừ, giết ngươi lại như thế nào, ngươi khi đó kém chút bị Thiên Đạo Hồng Quân chém giết. Ngươi cảm thấy Thái Thượng Lão Quân hội làm một cái thiên đạo sớm muộn muốn mạt sát người mà đi trả thù Hỏa Ma Thần Cung, ngươi suy nghĩ nhiều. Hỏa Như Long ánh mắt tràn ngập băng lãnh sắc nhìn chằm chằm Dương Vũ. Này giẫm tại Dương Vũ trên vết thương chân tăng thêm lực lượng, khiến cho Dương Vũ thể nội đại lượng máu tươi phun ra ngoài. Sư phụ ta cùng ta, thầy trò chúng ta tình, như ngươi loại này lòng dạ nhỏ mọn người không thể nào hiểu được. Dương Vũ rất đau, nhưng lại không có phát ra cái gì tiếng kêu thống khổ. Tuy nhiên sắc mặt càng ngày càng trắng, nhưng nhìn hướng Hỏa Như Long cùng phía sau hắn này 100 tên ma tộc lúc, trong mắt vẫn như cũ lóe ra sôi trào sát ý. Ha ha, có sư đồ tình lại như thế nào, hắn cuối cùng chẳng qua là một cái thánh nhân mà thôi. Mà phụ thân ta không có luân hồi trước, chính là hỗn độn ma thần, là không thể so với thiên đạo kém bao nhiêu tồn tại. Liền xem như bây giờ một cái thánh nhân có thể thắng hắn, nhưng là đừng nghĩ làm bị thương hắn. Cho nên ta giết ngươi, sợ cái gì? Hỏa Như Long nhìn lấy Dương Vũ, lạnh lùng mở miệng nói đến, đáy mắt lóe ra điên cuồng oán độc sắc. Hiển nhiên Dương Vũ ngay trước tất cả mọi người mặt đem bọn hắn Hỏa Ma Thần Cung độc hữu tiên thiên hỏa chủng ma diễm phục chế, nhưng hắn rất lời hại phẫn nộ, sát ý sôi trào. Ha ha, Hỏa Ma Thần Cung chẳng qua là một cái hỗn độn ma thần vòng về sau này sáng tạo, rất mạnh sao? Dương Vũ nhìn lấy Hỏa Như Long, ánh mắt lạnh lẽo, không có chút nào e ngại sắc. Hừ, mạnh không mạnh đã cùng ngươi không có quan hệ, bởi vì hôm nay ngươi khẳng định hồi xuống địa ngục. Hỏa Như Long nhìn lấy Dương Vũ, lạnh lùng mở miệng nói đến, trong tay xuất hiện một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ, trực tiếp cắm vào Dương Vũ cánh tay phải trong. U, V, Quy, Quy, Mơ, hừ, Dương Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt càng thêm trắng bịch. Ngươi đây là đang đùa lửa. Dương Vũ chịu đựng trên thân thể bốn phía truyền đến toàn tâm đau đớn, thanh âm băng lãnh mở miệng nói một tiếng. Ha ha, đùa lửa, ta chính là Hỏa Ma Thần hậu nhân, không phải đùa lửa, chẳng lẽ lại cùng ngươi chơi nước? Hỏa Như Long nhìn lấy Dương Vũ, chuôi này hỏa trường kiếm màu đỏ rút ra, nhưng là lại lần nữa bỗng nhiên cắm xuống, trực tiếp đem Dương Vũ bụng cho đâm một cái thông thấu. Ngươi sẽ chết. Dương Vũ mở miệng, không có ở phát ra kêu rên, thanh âm thăm thẳm, khủng bố sát ý ẩn chứa trong đó. Hừ, Bách Ma Thí Thiên trận uy lực sao mà khủng bố. Ngươi chúng chiêu sau còn muốn sống báo thù khác mộng tưởng thiên khai. Ta sẽ để cho ngươi biến mất ở trong thiên địa. Hỏa Như Long nhìn lấy Dương Vũ, lạnh lùng mở miệng nói đến, khóe miệng mang theo điên cuồng nụ cười. Bất quá, ta muốn trước tra tấn ngươi, để ngươi thể hội một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Nói xong, trong tay hắn liền xuất hiện lần nữa 4-5 thanh trường kiếm. Tuy nhiên đều rất lợi hại phổ thông, nhưng là có một cái cửu chuyển huyền tiên điên phong sử dụng, đồng dạng có thể đánh vỡ Dương Vũ thân thể. Huống chi Dương Vũ hiện tại thân thể đã bị Bách Ma Thí Thiên trận cho trùng kích tàn phá không chịu nổi, phòng ngự lực mất hết. Phúc phúc phúc phúc phúc, từng chuôi trường kiếm cắm xuống, trực tiếp xuyên thủng Dương Vũ thân thể. Hỏa Như Long còn không mang theo ngừng, đem 5 thanh trường kiếm cắm vào Dương Vũ thân thể về sau, lại một thanh lấy ra, sắc mặt băng lãnh cắm vào Dương Vũ xương cốt máu thịt bên trong. Ngươi thực biết chết. Dương Vũ tại lúc này mở miệng yếu ớt nói một tiếng, thanh âm bên trong mang theo giống như cửu tuyền mà đến sát ý. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 08 chương 65. 3000 đại đạo trảm, ngươi thực biết chết. Dương Vũ tại lúc này mở miệng yếu ớt nói một tiếng, thanh âm bên trong mang theo giống như cửu tuyền mà đến sát ý. Chết ai dám để cho ta chết toàn bộ trong hồng hoang, nghe được ta hỏa ma thần cung tên tuổi. Có ai dám đụng đến ta mảy may nhìn lấy Dương Vũ. Hỏa Như Long trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Lạnh lùng nhìn lấy Dương Vũ. Trong lòng lóe ra băng lãnh ý. Ta dám giết ngươi. Dương Vũ nhìn về phía Hỏa Như Long. Tuy nhiên cả người thân thể đều vừa đã tiếp cận tàn phế. Nhưng là đáy mắt sát ý lại không có giảm bớt chút nào. Ha ha. Ha ha ha. Ngươi giết ta liền ngươi bây giờ cái này nửa chết nửa sống bộ dáng cũng dám giết ta. Ngươi giết ta sao nhìn lấy Dương Vũ. Hỏa Như Long lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp nắm chặt chuôi này cắm ở Dương Vũ bụng trường kiếm. Trực tiếp bắt đầu đem rời động. Phảng phất muốn đem Dương Vũ cả người thân thể đều mở ra một nửa. Ta nói. Ngươi sẽ chết. Ngươi liền tất nhiên sẽ chết đúng lúc này. Tại Dương Vũ trong thân thể. Vô số hắc ám quang hoa phun trào mà ra. Trực tiếp liền đem Dương Vũ toàn bộ thân thể đều bao trùm. Trong nháy mắt. Ban đầu còn bị không mấy thanh trường kiếm cho đinh trên mặt đất Dương Vũ đột nhiên biến mất. Hóa thành vô số hắc ám quang hoa. Phóng hướng thiên không trung. Mang theo trên đường đi vẩy xuống máu tươi. Ta nói qua. Ta sẽ để cho ngươi chết chỉ chốc lát sau. Vô số hắc ám quang hoa ở trên bầu trời hội tụ thành hình. Chính là đã không thành nhân dạng Dương Vũ. Bất quá, sau lưng Dương Vũ nổi lơ lửng ba cái hồn hoàn lại không ngừng chấn động tản ra khủng bố thần huy. Làm sao có thể bị bách ma thí thiên trận công kích về sau. Liền xem như Đại La Kim Tiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi không chết coi như. Lại còn có thể sống né ra chúng ta điều đó không có khả năng. Hỏa Như Long vẫn như cũ nắm thanh trường kiếm kia. Nhưng nhìn đã bay đến trên bầu trời Dương Vũ. Sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Tràn ngập phẫn nộ sắc. Dương Vũ nhìn phía dưới Hỏa Như Long. Tay phải cùng tay trái phất qua trong không gian. Trực tiếp ngưng tụ ra một thanh hắc ám trường kiếm. Ngữ khí thăm thẳm nói. Chết đi nhanh. Nhanh lên. Nhanh lên cho ta ngưng tụ bách ma thí thiên trận. Không phải vậy chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Hỏa Như Long sắc mặt nhất thời kinh biến. Dương Vũ sử dụng hắc ám kiếm mang trấn áp hoang thiên lúc sau. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Loại kia uy năng. Hắn cũng không cho rằng chính mình cái này cửu chuyển huyền tiên cảnh có thể chống được tới. Bày trận Hỏa Như Long sau lưng. 100 tên ma tộc sắc mặt người đồng dạng kinh biến. Cấp tốc động. Đứng ở phía dưới thổ địa bên trên. Cấp tốc ngưng tụ thành Hỏa Như Long bộ dáng. Mang trên mặt lạnh lùng sắc. Giết mọi người gầm thép. Trực tiếp thôi động có thể oanh sát Đại La Kim Tiên Bách Ma Thí Thiên Trận. Như là Dương Vũ tiến vào thiên địa bí cảnh lúc nhìn thấy cái kia hắc sắc quang trụ giống như đúc khủng bố quang trụ. Bắt đầu hội tụ thành hình. 3000 đại đạo chém Dương Vũ nhìn chằm chằm những người này. Đáy mắt lóe ra băng lãnh quang huy. Một câu không có nhiều lời. Trực tiếp thôi động chính mình che giấu sát chiêu mạnh nhất. Dương Vũ đem hắc ám trường kiếm nâng quá đỉnh đầu trực tiếp nhắm ngay phía dưới 100 tên ma tộc còn có Hỏa Như Long. Nhưng là, Dương Vũ cũng không có chém xuống, mà chính là thủy trung giơ cao lên. Nhưng là, tại lúc này, Dương Vũ trong thân thể, ngân sắc diệt thế lôi đỉnh, hắc sắc phần thiên thần ma viêm, vẫn như cũ tử Dương Vũ trong hai con ngươi tuôn ra ấm dương nhị khí. Toàn bộ cũng bắt đầu hội tụ đến Dương Vũ trong tay chuôi này hắc ám trường kiếm trong. Hắc ám trường kiếm chấn động, tản ra khủng bố quang huy. Đã có thần lôi khủng bố lực hủy diệt. Cũng có bất diệt thần ma viêm khủng bố thiêu đốt. Còn có âm dương nhị khí khủng bố thần uy. Đều là tại lúc này xuất hiện tại hắc ám trường kiếm trong. Không ngừng phun ra nuốt vào. Phun trào. Giết phía dưới. Bách ma thí thiên trận đã ngưng tụ mà thành. Một đạo tiếp cận 4-5 mét tráng kiện ma chủ ngưng tụ mà thành. Trực tiếp liền đánh về phía trên bầu trời Dương Vũ. Diệt Dương Vũ đứng ở trên bầu trời. Lạnh lùng mở miệng. Chỉ là nhẹ nhàng vung động một cái trường kiếm. Liền trực tiếp phóng tới Hỏa Như Long phương hướng. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Nhất thời. Dương Vũ huy kiếm. Dung hợp 5 loại đại đạo lực hắc ám trường kiếm chém bổ xuống. trực tiếp bổ về phía đảo này khủng bố hắc trụ. Nhất kích ẩn chứa 5 loại đại đạo lực, khủng bố như thế chiêu thức, nếu như vừa mới đang đợi cửu trọng thiên bậc thang thời điểm làm dùng đến, chỉ sợ sẽ là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ ngồi không yên. Nếu là Thiên Đạo Hồng Quân liền chuyện này cũng biết, chỉ sợ cũng sẽ không ở bảo trì mười mấy năm qua bình tĩnh, sẽ trực tiếp bắt đầu tay nhượng Dương Vũ chết yểu. Cho nên Dương Vũ hiển lộ ra thiên phú rất mạnh, nhưng là cũng không có mạnh đến có thể làm Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thiên Đạo Hồng Quân tuyệt đối kiêng kỵ tầng thứ. Hỏa Như Long, tại cái này đại la trong chúng ta ít nhất cũng phải ngốc một năm trước. Ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận một chút tại cái này thiên địa bí cảnh trong ở lại. Giữa thiên địa, Dương Vũ một đạo kiếm mang cùng Bách Ma Thí Thiên trận công kích sau khi va chạm, giữa thiên địa cũng dần dần khôi phục nguyên dạng. Này cỗ tiếng nổ kinh khủng cũng dần dần biến mất. Nhưng là theo biến mất còn có Dương Vũ thân ảnh. Giờ này khắc này, lưu cho Hỏa Như Long chỉ còn lại có Dương Vũ lúc rời đi sau cùng một thanh âm. Hỗn chứng, gia hỏa này đến tột cùng có còn hay không là cửu chuyển huyền tiên cảnh? Vì cái gì có thể đem Đại La Kim Tiên đều cho chém giết? Bách Ma Thí Thiên trận sẽ bị hắn ngăn cản dưới. Bách Ma Thí Thiên trận hai lần oanh sát, lại còn nhượng hắn trốn thoát. Hỏa Như Long sắc mặt nhất thời trở nên so ăn cứt chó còn khó nhìn. Đứng tại chỗ, đối không khí giận mắng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ sắc, cả người như là sắp như điên. Hỏa Như Long, chúng ta nhiệm vụ kết thúc, ngươi cho đồ vật chúng ta cũng nhận lấy. Ngày sau nếu như còn có tốt như vậy mua bán, nhớ kỹ tìm chúng ta. Này 100 tên ma tộc người nhìn lấy Hỏa Như Long sắc mặt, chẳng hề để ý nói một tiếng, mở miệng nói một tiếng về sau, liền trực tiếp thành quần kết đội rời đi nơi đây. Đạt được Hỏa Như Long đan dược, còn có một cái Bách Ma Thí Thiên trận phương pháp sử dụng, bọn họ cách này 100 người, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Phế vật, đều là phế vật, 100 người thôi động Bách Ma Thí Thiên trận vẫn không giết được Dương Vũ. Các ngươi cũng là phế vật, chờ lấy, các ngươi cùng Dương Vũ đều phải chết. Hỏa Như Long con mắt biến đến đỏ bừng, lặp đi lặp lại nhiều lần bị Dương Vũ đánh mặt. Hắn cái này Hỏa Ma Thần Cung hậu nhân đã điên cuồng, trong lòng sát ý sôi trào. Về phần Dương Vũ, vung ra một kiếm kia về sau, liền trực tiếp rời đi này phương thiên địa đi đường. Hỏa Như Long bọn người Bách Ma Thí Thiên trận rất mạnh, Dương Vũ huyền công đều bị trực tiếp oanh ra chóc thịt bong, có thể thấy được kỳ uy năng. Cho nên Dương Vũ cũng chỉ có đi đường, tăng thêm hắn xác thực đã hấp hối, không đi nữa liệu thương khôi phục, chỉ sợ lần này Kim Tiên duyên liền thật muốn không công mà lui. Hỏa Như Long, còn có này 100 cái ma tộc, ta đột phá Kim Tiên lúc liền là các ngươi. Tử Kỳ Dương Vũ ở trên không trung lướt qua, lưu lại từng đạo lôi đình ngữ vết máu, sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 08 chương 66. Thế giới dưới lòng đất Hỏa Như Long, còn có này 100 cái ma tộc, ta đột phá Kim Tiên lúc liền là các ngươi. Tử Kỳ Dương Vũ ở trên không trung lướt qua, lưu lại từng đạo lôi đình ngữ vết máu, sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Cuối cùng, đang đến gần nửa giờ sau, Dương Vũ rốt cuộc tìm được một cái tốt nhất liệu thương địa điểm, tuyệt đối sẽ không bị người cho chiến đến, bởi vì đó là một cái dưới đất thế giới. Nếu như không phải Âm Dương Thần Đồng cũng mang theo một điểm khám phá hư ảo công năng, Dương Vũ đều không nhất định có thể phát hiện. Xuyên qua mặt ngoài huyễn trận về sau, Dương Vũ liền vào nhập một chỗ thế giới dưới lòng đất, như là một thế giới khác. Chỗ này thế giới dưới lòng đất trong lại có một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Mà tại mảnh này rừng rậm nguyên thủy trong yên tĩnh im ắng, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì vật sống. Tìm một chỗ hảo hảo khôi phục, Dương Vũ trực tiếp tiến vào cái này rừng rậm nguyên thủy trong, chịu đựng trên thân thể đau đớn cùng suy yếu, bắt đầu ở cái này rừng rậm nguyên thủy trong tìm kiếm ẩn nấp địa. Sau cùng, Dương Vũ tại một gốc đại thụ che trời trước dừng lại, trực tiếp đi vào cây to này một cách bên trong hốc cây. Sau cùng, vài kế tiếp huyễn trận đem trọn cây đại thụ đều cho che giấu về sau, Dương Vũ mới tại bên trong hốc cây khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một gốc sử dụng không có sử dụng bàn đào và mấy viên đan dược, trực tiếp toàn bộ ăn vào. Lần này, bởi vì làm tập kích, Dương Vũ là thật bị thương nặng, cả người thân thể đã đến chỗ là vết thương. Trong thân thể, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, kinh mạch cùng xương cốt cũng đoạn mấy chỗ. Trọng yếu nhất là Dương Vũ thân thể thu đến cường thế như vậy, sau cùng còn sử dụng một đạo tối cường công kích, có thể nói là tuyết thượng ra xương, khiến cho Dương Vũ thể nội kinh mạch đã không chịu nổi gánh nặng, khắp nơi xuất hiện vết rách, thể nội xương cốt càng là đã sụp đổ. Nếu như không phải huyền công bị Dương Vũ tu luyện tới một cái cấp độ cực cao, Dương Vũ vừa mới tại Bách Ma Thí Thiên trong trận đã ở ra rắm. Tuy nhiên tiếp tục chống đỡ, nhưng là Dương Vũ sau cùng 3000 đại đạo trảm, trực tiếp lệnh trong thân thể xương cốt nát một nửa, còn lại cũng không khá hơn chút nào, cơ bên trên đoạn đều là hóa thành một đoạn một đoạn. Cho nên Dương Vũ lần này khôi phục sẽ rất gian nan, hoa tốn thời gian cũng sẽ rất lâu, liền cho hắn chờ đợi tìm kiếm kim tiên duyên thời gian sẽ rất ít. Thậm chí lần này Dương Vũ không có cơ hội tại đột phá kim tiên cảnh. Chờ lấy Dương Vũ đem đan dược và bàn đảo đều luyện hóa trở thành tinh thuần dược lực về sau, liền trực tiếp nhắm lại hai con ngươi, băng lãnh quang mang lói lên một cái rồi biến mất. Sau cùng Dương Vũ nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu khôi phục thương thí, đem sở hữu dược lực đều sử dụng đang khôi phục trên thương thí. Cứ như vậy, tại Dương Vũ thương thế dần dần khôi phục lúc, toàn bộ thiên địa bí cảnh trong đã hóa thành một cái khu vực săn bắn. Sở hữu tiến vào bên trong thiên tài cũng bắt đầu tại thiên địa bí cảnh trong bốn phía thăm dò, tìm kiếm lấy có thể làm cho bọn họ đột phá kim tiên cảnh xương binh. Không sai, cũng là xương binh. Tại thiên địa bí cảnh trong, có vô số cố kim sắc xương binh tại thiên địa bí cảnh trong bốn phía du tẩu. Mà những này xương binh thực lực cũng không giống nhau, nhưng là mỗi một cách đều tại cửu chuyển huyền tiên cảnh, trong đó cũng không ít đã đạt tới kim tiên cảnh. Mặc dù không có linh trí, nhưng lại vẫn như cũ chiến lực phi phàm. Mà sở hữu tiến đến thiên tài đều phát hiện, chỉ cần đánh giết những này xương binh, chúng nó liền sẽ hóa thành kim sắc quang hoa, biến thành tinh khiết nhất tinh hoa, đi vào đánh giết lấy thể nội. Bọn họ đều đã đạt tới cửu chuyển huyền tiên đỉnh phong, đã không cách nào lại thông qua tu luyện gia tăng càng nhiều tu vi, trừ phi đột phá kim tiên cảnh. Nhưng là bây giờ những này xương binh năng lượng lại đánh vỡ quy tắc này, hoặc là nói chỉ muốn lấy được kim sắc xương binh có thể số lượng lớn đủ, bọn họ liền có thể thuận theo tự nhiên đi vào kim tiên cảnh, căn liền không cần bất luận cái gì lĩnh hội đến đột phá. Cho nên mọi người hiểu được đây chính là kim tiên duyên, để bọn hắn lấy thoải mái nhất phương pháp đột phá tới kim tiên cảnh. Nhưng là mọi người cũng phát hiện cần thiết lượng quá lớn, đại vượt quá tưởng tượng, mà tiến vào ở trong đó thiên binh cùng ma tộc người có số lượng cũng không ít. Những thiên tài kia càng là gặp gỡ xương binh liền giết, vô luận có sao không đồng thủ trước, đều là đoạt lấy qua. Cho nên lần này đột phá kim tiên cảnh an nhân cũng không biết rất nhiều, trừ những thiên tài kia bên ngoài, sẽ không vượt qua 20 cái. Thiên địa bí cảnh mặt đất, một ngày nào đó kim lang gặp gỡ hoang thiên. Kiếm nhận dừng lại, nhìn đối phương, nhíu mày. Hoang thiên, ngươi hẳn là cũng rất lợi hại nghi hoặc. Kim lang nhìn lấy hoang thiên, nhíu mày hỏi. Dương Vũ, một mực không có xuất hiện. Hoang thiên gật đầu. Hắn tiến vào cái này thiên địa bí cảnh, một mực đang tìm kiếm xương binh cùng Dương Vũ. Nhưng là vô luận đi tới đó đều chưa từng có nghe người ta thảo luận qua Dương Vũ. Lấy này cá nhân tính cách, tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất đột phá kim tiên cảnh. Liền chúng ta mấy cách đều bị những thiên binh kia thảo luận qua nhiều lần. Vì sao nhưng xưa nay không gặp bọn họ nói Dương Vũ làm qua chuyện đại sự gì? Kim Lang gật đầu. Ta nghe thiên binh thảo luận qua, bọn họ cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Dương Vũ. Hoang Thiên Diêu đầu, mi đầu thật sâu nhăn lại, hắn muốn lại đánh với Dương Vũ một trận. Hắn đi nơi nào? Kim Lang cùng Hoang Thiên nhíu mày, mi đầu trong đó không có giãn ra. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, Già Thiên, Đế Thiên, Khúc Thủy, Lâm Tịch cùng Lâm Oanh hai tỷ muội cũng tương tự hiếu kỳ Dương Vũ đến tột cùng đi nơi nào. Lâm Tịch cùng Lâm Oanh hai cái này không dùng tu luyện tu vi cũng sẽ từ từ tăng trưởng, người càng là trực tiếp từ bỏ kim sắc xương binh những năng lượng kia. Bắt đầu ở thiên địa bí cảnh trong bốn phía du tẩu, tìm kiếm Dương Vũ. Bất quá, liên tiếp hai tháng, Dương Vũ như là biến mất. Không có bất kỳ người nào đã nghe qua Dương Vũ tin tức. Cũng không có bất kỳ người nào nói nhìn thấy qua Dương Vũ. Liền Lâm Tịch cùng Lâm Oanh không sai biệt lắm đi khắp toàn bộ thiên địa bí cảnh về sau, cũng không có phát hiện bất luận cái gì Dương Vũ xuất hiện qua dấu vết. Trong hai tháng này, ma thần đại lục thiên tài, thiên đình bên này thiên tài cũng đã nhao nhao bước vào kim tiên cảnh. Trừ Khúc Thủy, Lâm Tịch, Lâm Oanh ba nữ sinh bắt đầu chuyên tâm tìm kiếm Dương Vũ hạ lạc bên ngoài, đều đã bắt đầu đang tìm kiếm thiên địa này bí cảnh trong còn lại cơ duyên. Mà Dương Vũ đâu? Như trước đang lòng đất đó trong thế giới, vẫn như cũ còn tại cái kia bên trong hốc cây khôi phục thương thế. Bất quá, hai tháng quá khứ, Dương Vũ cũng đã triệt để khôi phục lại. Thân thể đã khôi phục như cũ bộ dáng. Trên thân thể gặp không đến bất luận cái gì vết thương cùng vết sẹo. Chỉ có vô số ánh sáng màu vàng ấm tại Dương Vũ trong thân thể lưu động, giống như lưu ly. Mà Dương Vũ đâu? Tại trọng thương hai tháng sau rốt cuộc mở ra hai con ngươi, nhìn lấy trước người mình hốc cây, đôi mắt băng lãnh. Hỏa như long, ta thương thế đã khôi phục, chờ ta đột phá kim tiên cảnh, ngươi liền đi gặp Diêm Vương đi. Dương Vũ nhìn lấy hốc cây miệng chiếu bắn vào kim quang, đôi mắt băng lãnh. Đứng người lên, vung vung nắm đấm, chật chật cổ, phát hiện mình thân thể không có bất kỳ cái gì khó chịu về sau. Dương Vũ cất bước, bước ra hốc cây. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 08 chương 67. Kim tiên cảnh đứng người lên, vung vung nắm đấm, chật chật cổ, phát hiện mình thân thể không có bất kỳ cái gì khó chịu về sau. Dương Vũ cất bước, bước ra hốc cây, ấm vào mí mắt, chính là từng cây đại thụ che trời, còn có vẩy rơi trên mặt đất lưa thưa nát ánh sáng mặt trời. Luồng gió mát thổi qua, bóng cây động, trên mặt đất lưa thưa nát ánh sáng mặt trời bắt đầu biến hóa hình dáng. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn, tâm tình dần dần bình phục một số. Cái này địa để thế giới đến tột cùng có thứ gì? Có thể hay không cùng kim tiên duyên có quan hệ? Dương Vũ bay lên không trung trong, nhìn phía dưới bóng cây, đôi mắt đang lói lên. Bỏ lỡ hai tháng kim tiên duyên thăm dò thời cơ, Dương Vũ đứng tại đát lạc hậu hoang thiên các loại quá nhiều người. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này không có người tới qua địa để thế giới, nhìn xem có thể hay không tìm tới một ít gì đó, để cho mình đuổi kịp hoang thiên bọn người. Hả, ngay tại Dương Vũ tại rừng rậm nguyên thủy trên không lúc phi hành sau, phát hiện một cái di động điểm trắng. Đôi mắt nhất thời sáng lên, vọt thẳng xuống dưới. Bạch cốt Dương Vũ hạ xuống một bộ màu trắng xương cốt trước, nhìn lấy nó từng bước một, mười phần chất phác dậm chân. Mi đầu hơi hơi bốc lên. Ngọa tảo, vậy mà kim tiên cảnh cái này xương binh đã vậy còn quá khủng bố. Dương Vũ nhìn cách đó không xa xương binh, sắc mặt hơi kinh hãi, lộ ra mười phần kinh ngạc. Không đúng, cái thế giới này hẳn là không có bất kỳ cái gì vật sống. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng nói, nơi này vẻn vẹn một cái đại la mộ, chỉ là một cái mộ địa, không khả năng sẽ có chư vị cao thâm như vậy xương binh. Dương Vũ nhìn lấy xương binh, chân mày hơi nhíu lại, trực tiếp cất bước mà ra, thân thể phóng tới cỗ này xương binh. Trong tay đã nắm chặt nhịp phong kích. Giết Dương Vũ không có chờ cái này xương binh làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn biết cái này xương binh không có linh trí. Cái gì cũng hỏi không ra đến. Này liền trực tiếp oanh sát nhìn xem có thể hay không được cái gì tin tức. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Một cái kim tiên cảnh sơ kỳ tại Dương Vũ trước mặt căn liền đi bất quá ba chiêu. Huống chi còn là không có linh trí kim tiên cảnh sơ kỳ. Dương Vũ huy động nhịp phong kích. Quang huy lấp lóe. Trực tiếp đem miêu sát. Ông xương binh rơi lả tả trên đất trong nháy mắt. Một đạo bạch quang từ khởi thân thể trong tuôn ra. Trực tiếp chui vào Dương Vũ trong thân thể. Dung nhập Dương Vũ đan điền. Mỗi qua bao lâu, Dương Vũ liền rõ ràng cảm giác mình tu vi có tăng lên, khoảng cách kim tiên cảnh hắn trừ một bước nhỏ. Cái này, Dương Vũ nhìn lấy bốn phía cảnh vật, mi đầu hơi hơi bốc lên, giống như là minh bạch cái gì. Chẳng lẽ lại, cái này xương binh cũng là đột phá kim tiên cảnh cơ duyên, nếu như loại này có thể số lượng lớn đủ nhiều lời nói. Xác thực có khả năng trực tiếp đột phá kim tiên cảnh. Dương Vũ nhìn bốn phía, trong mắt lóe ra tinh mang, xem ra, hoang. Thiên bọn họ hiện tại cũng đã đột phá kim tiên cảnh a. Dương Vũ trong nháy mắt liền minh bạch nguyên do trong đó. Cũng đã có thể đoán được. Hai tháng. Đoán chừng đã có không ít người đã đột phá kim tiên cảnh. Cái này xương binh từ cái hướng kia đi tới, phải đi thăm dò thăm dò. Dương Vũ bay thẳng hướng trên bầu trời. Hướng phía xương binh đi tới cái hướng kia cực tốc lao đi. Phi hành trọn vẹn hơn 10 ngày qua đi. Dương Vũ cảnh tượng trước mắt mới biến hóa. Ban đầu rậm rạp xanh tươi rừng rậm nguyên thủy toàn bộ đều biến mất tại Dương Vũ trước mắt. Lấy mà đời là trắng lóa như tuyết sắc thế giới. Nhưng là cái này tuyết thế giới màu trắng cũng không phải là bởi vì băng tuyết. Mà chính là từ vô số bạch cốt tạo thành từng chồng bạch cốt. Bất luận là nơi xa núi, trung gian bờ sông, chỗ gần mặt đất, khắp núi khắp nơi đều là bạch cốt. Liền cả thiên không bên trên cũng nổi lơ lửng một số cốt rực tản mát ra tùm dược khí. Cái này, đây là địa phương nào, vì sao lại có nhiều như vậy xương cốt? Dương Vũ nhìn trước mắt mênh mông bạch cốt. Chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tuy nhiên trên đường đi liệp sát không ít xương binh. Nhưng là thấy đến như thế tràng cảnh, Dương Vũ vẫn như cũ bị chấn động đến. Dương Vũ sắc mặt tại lúc này cũng hơi có chút trắng bệch. Tuy nhiên cường giả đường nhất định hài cốt từng đống, máu chảy thành sông. Nhưng là cùng trước mắt minh mông bạch cốt thế giới so sánh, chênh lệch quá nhiều, địa phương đặc thù ta hiện tại cũng dò xét không tra được. Chờ sau đó tiến vào cái này bạch cốt trong thế giới, sẽ phát sinh cái gì ta cũng vô pháp dự đoán. Trong cái thế giới này, toàn bộ đều là trước rừng rậm nguyên thủy. Đột nhiên xuất hiện dạng này bạch cốt thế giới, thực sự quá tài dụ dị. Dương Vũ nhìn trước mắt bạch cốt thế giới, chân mày hơi nhíu lại, vẫn không có bước vào trong đó. Chính mình thần thức cùng bồ đề tổ sư truyền thụ thôi diễn thuật cũng không có trong cái thế giới này dò xét đến cái gì đặc biệt đồ vật. Bất quá, mặc dù nhưng nơi này cơ bên trên là bạch cốt, nhưng là nếu như ta không có đoán sai lời nói, nơi này bên trong nhất định có thành tựu trồng chất bạch cốt. Chỉ cần đi vào cái này bạch cốt thế giới, tiếp lấy tiến lên, giết hại một phen về sau, nhất định có thể đột phá kim tiên cảnh. Dương Vũ nhìn trước mắt bạch cốt thế giới, đại khái có thể đoán ở đây cũng là những cái kia xương nguồn mộ lính đầu. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể tiến lên. Dương Vũ đôi mắt kiên định mấy phần, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn trước mắt cảnh tượng. Vận chuyển lôi hành vạn giới, Dương Vũ bay thẳng hướng bạch cốt trong thế giới. Tuyết thế giới màu trắng, toàn bộ đều từ bạch cốt cấu thành. Dương Vũ ở trong không gian này phi hành, mỗi thời mỗi khắc đều cảm giác lưng phát lạnh. Tuy nhiên nơi này không phải băng nguyên, nhưng lại nhượng Dương Vũ cảm thấy so băng nguyên càng thêm rét lạnh. Bỗng nhiên, Dương Vũ sắc mặt đại biến. Trên tay phải, vô số ngân sắc lôi điện phun trào. Bỗng nhiên đấm ra một quyền cút ngay, mang theo ngân sắc lôi điện quyền đầu rơi vào bạch cốt trên nắm tay. Nóng bỏng đau đớn thâm nhập cốt tủy. Đã thấy ba một cái trưởng cao bạch cốt. Mắt động trong. Nổi lơ lửng lục quang. Mang theo một cỗ dược dị khí tức. Cùng Dương Vũ công kích cùng một chỗ. Trả mạng cho ta. Trả mạng cho ta. Bạch cốt nắm chặt quyền đầu. Mỗi một cây trên đám xương trắng. Đều mang từng đảo năng lượng màu đen khí lưu. Khủng bố năng lượng khí tức tại trên đám xương trắng lưu động. Tưởng gì khí tức nhượng Dương Vũ đều sắc mặt trì trệ trả mạng cho ta. Trả mạng cho ta. Ngay sau đó. Tại Dương Vũ ngưng trọng trong ánh mắt. Vô số mang theo hắc sắc lưu quang bạch cốt từ bạch cốt thế giới dày đặt đống xương trắng trong leo ra. Toàn bộ đều ánh mắt u lục. Mang theo dược dị khí tức. Như là màu trắng biển động đồng dạng hướng phía Dương Vũ vọt tới. Chuyện gì xảy ra? Dương Vũ biến sắc. Thân hình cấp tốc bay ngược. Nhìn lấy hướng phía chính mình vọt tới vô tận bạch cốt. Chân mày hơi nhíu lại. Nhiều như vậy kim tiên cảnh bạch cốt coi như không có linh trí. Vậy cũng cực kỳ khó giải quyết. Vì sao lại những này bạch cốt vậy mà toàn bộ đều phục sinh? Dương Vũ lui lại. Nhìn lấy lít nha lít nhít xương binh. Sắc mặt hết sức khó coi. Mà lại cái này bạch cốt binh toàn bộ đều là kim tiên cảnh. Nơi này bạch cốt binh số lượng càng là chừng hơn vạn. Trên bầu trời còn có hai cái thái ấp kim tiên xương binh tại nhìn chằm chằm. Mẹ nó. Cái này còn có để hay không cho ta đột phá kim tiên cảnh? Dương Vũ sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Thân thể phi tốc lui lại. U, V, Quy, Quy, Mơ, lui lại trên đường. Dương Vũ nhìn lấy những cái kia xương binh. Đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Nhìn về phía những này xương binh. Những này bạch cốt binh rất kỳ quái. Cũng không có chút nào pháp lực cùng sinh cơ ba động. Hẳn là toàn bộ đều là dựa vào bạch cốt độ cứng chiến đấu. Nói cách khác. Những này bạch cốt toàn bộ đều là dựa vào cường độ đạt tới kim tiên cảnh chiến lực xương binh. Rất lợi hại khó đối phó, đã ngươi không sẽ sử dụng phản ứng. Vậy ta trước hết thử xông một lần. Chỉ cần có thể đột phá kim tiên cảnh. Liền có thể hoành hành không sợ. Dương Vũ suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đã làm tốt lớn nhất tốt một cái phương án. Trước chờ ta giải quyết này hai cái thái ấp kim tiên cảnh giới xương binh. Còn lại đợi chút nữa tại đến giải quyết. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Thể nội lực lượng cấp tốc kéo lên. Cửu chuyển huyền tiên cảnh đỉnh phong khí tức quét ngang mà ra. Trong tay đột ngột xuất hiện một thanh như là phế như sắt thép trường kích. Chính là cửu cực tịch thiên kích lôi kích. Giết! Dương Vũ khẽ quát một tiếng. Thân ảnh trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Hướng phía vô tận xương binh triều phóng đi. Trong tay cửu cực tịch thiên kích lôi quang thoáng động. Ngưng tụ ra một đảo trăm mét bao dài cử đại lôi điện kích mang. Bổ về phía xương binh triều trong. Oanh kích mang trùng kích tại xương binh triều trong. Trong nháy mắt liền ấm vang nổ tung. Vô số bảo ngược lôi điện lực phun trào. Đem một mảng lớn bạch cốt oanh thành toái phiến. Bị Dương Vũ oanh thành toái phiến bạch cốt binh toàn bộ đều hóa thành từng đảo bạch quang phóng lên tận trời. Toàn bộ đều không nhập Dương Vũ trong thân thể. Sau cùng tại Dương Vũ trong thân thể du hí chạy một vòng. Tràn vào Dương Vũ trong đan điền. Tinh thuần lực lượng tiến vào Dương Vũ trong đan điền. Trực tiếp Dương Vũ đạo quan dung hợp. Hóa thành Dương Vũ tinh thuần nhất đột phá lực lượng. Nhìn một chút phía dưới liên tục không ngừng dùng để xương binh. Dương Vũ nhíu mày. Nỉ non một tiếng. Liền mạo xưng ra ngoài. Kim tiên cảnh xương binh quá nhiều. Xem ra cần phải trước đi giải quyết cái kia thái ấp kim tiên cấp bậc bạch cốt. Dương Vũ sắc mặt ngưng tụ. Thân thể cấp tốc hướng phía nơi xa lao đi. Trong tay cửu cực tịch thiên kích cũng một lần lại một lần vung ra. Mỗi lần đều là một đảo trăm mét bao dài cử đại lôi đình kích ảnh. Đánh vào bạch cốt binh chiều trong. Mang đi một mảng lớn xương binh sinh mệnh. Vô số bạch quang phóng lên tận trời. Toàn bộ đều dung nhập Dương Vũ trong đan điền. Một thành. Hai thành. Ba phần. Dương Vũ thể nổi lực lượng cùng phản ứng càng ngày càng nhiều. Cách đột phá kim tiên cảnh cũng càng ngày càng gần. Trả mạng cho ta. Trả mạng cho ta. Dương Vũ tiếp tục tại đại khai sát giới. Ngay tại Dương Vũ lần nữa vung ra một tia chớp kích ảnh thời điểm, một cái trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu bích lục bạch cốt binh xuất hiện tại Dương Vũ trước mặt. Một cái cử quả đấm to đánh phía Dương Vũ phương hướng. Cút! Dương Vũ nhướng mày, trong tay cửu cực tịch thiên kích bỗng nhiên vung ra đánh phía Dương binh quyền đầu. Ầm! Cử đại tiếng oanh minh vang lên. Một cỗ gợn sóng năng lượng bao phủ mà ra. Dương Vũ cùng bạch cốt binh thân thể toàn bộ đều cấp tốc bay ngược. Thái ấp kim tiên cảnh thực lực. Không sai biệt lắm cứ như vậy nhiều. Dương Vũ ánh mắt ngưng tụ. Trong tay cửu cực tịch thiên kích thu hồi. Trên hai tay áo bào trong nháy mắt hóa thành hắc sắc ép gạo phân. Từng đảo ngân sắc lôi đình tại Dương Vũ cánh tay bên trong lưu động. Dương Vũ hai tay liền từ huyết nhục bị ngân sắc lôi đình cho thay thế. Một cỗ huyền ảo khí tức khủng bố tại trên hai tay phun trào. Chiến phóng tới thái ấp kim tiên cấp bậc bạch cốt binh. Dương Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh tay phải huy động. Thân ảnh tựa như cùng một cách như đạn pháo phóng tới bạch cốt binh. Sau lưng lưu lại từng đảo lấp lóe ngân sắc lôi đình. Đối với âm tà vật cái gì oanh kích lực sát thương kinh khủng nhất. Tự nhiên là chí cương chí dương. Hủy diệt năng lực khủng bố lôi đình nhất quyền. Dương Vũ cùng thái ấp kim tiên bạch cốt binh oanh đối đầu nhất quyền. Khủng bố năng lượng ở trên bầu trời hình thành một cách khủng bố năng lượng viên cầu. Sau cùng ấm vang một tiếng nổ tung. Thái ấp kim tiên cảnh bạch cốt binh một nắm đấm tại ngân sắc lôi đình tàn phá bừa bãi dưới. Hóa thành từng đảo bạch quang tan qua Dương Vũ trong thân thể. Hai quyền thái ấp kim tiên cảnh bạch cốt binh lần nữa mất đi một cánh tay. Dương Vũ thể nổi trong đan điền tinh thuần năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Ba quyền, bốn quyền, ngũ quyền về sau. Dương Vũ trước người thái ấp kim tiên cảnh bạch cốt binh đã không thành nhân dạng. Mất đi hai tay. Hai chân cũng không. Ở ngực cũng tương tự xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Nếu như không phải tiên nhân đều có thể phi hành. Chỉ sợ hiện tại thái ấp kim tiên cảnh xương binh cũng liền chỉ là một cái phế vật. Nhưng là. Dương Vũ rất không may. Cái này thái ấp kim tiên cảnh xương binh biết phi hành. Dù cho mất đi tứ chi. Vẫn như cũ dựa vào thân thể phi hành cử đại trùng kích lực công kích tới Dương Vũ. Thân thể bay ngược về sau. Liền lần nữa phóng tới Dương Vũ. Màu trắng đầu lâu bỗng nhiên đánh phía Dương Vũ phương hướng. Cho ta nát! Dương Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Trong chớp mắt xuất hiện tại thái ấp kim tiên cảnh Dương binh phía trên. Một đôi ngân sắc lôi đình hội tụ quyền đầu ngưng tụ hoảng sợ năng lượng. Đánh phía thái ấp kim tiên cảnh Dương sĩ quan sọ. Một cái khác quyền đầu đánh phía thái ấp kim tiên cảnh xương binh thân thể oanh oanh hay. Đạo ngân sắc lôi đình ở trên bầu trời ầm vang nổ tung. Dương Vũ dưới nắm tay thái ấp kim tiên cảnh xương binh cũng trong nháy mắt hóa thành vô số hào quang dung nhập vào Dương Vũ trong thân thể. Bành! Trong nháy mắt. Tại Dương Vũ trong thân thể. Một đạo gông xiềng trong nháy mắt bị xông phá. Tại Dương Vũ trong thân thể. Này số lượng khủng bố tinh thuần năng lượng toàn bộ dung nhập Dương Vũ trong thân thể. Khiến cho Dương Vũ bình cảnh tại dung hợp thái ấp kim tiên cảnh xương binh năng lượng về sau. Trực tiếp đột phá cầu khen thưởng. Cầu sưu tầm cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 08 chương 68. Thẳng hướng đại la mộ bành trong nháy mắt. Tại Dương Vũ trong thân thể. Một đạo gông xiềng trong nháy mắt bị xông phá. Tại Dương Vũ trong thân thể. Nay số lượng khủng bố tinh thuần năng lượng toàn bộ dung nhập Dương Vũ trong thân thể. Khiến cho Dương Vũ bình cảnh tại dung hợp thái ấp kim tiên cảnh xương binh năng lượng về sau. Trực tiếp đột phá kim tiên cảnh. Dương Vũ nhìn hướng phía dưới xương binh. Trên khóe miệng hiện hiện vẻ tươi cười. Bất quá. Nhìn phía dưới vô số xương binh như trước đang điên cuồng tuôn ra hướng mình. Dương Vũ sắc mặt hơi hơi trở nên kiên định. Thân thể quay chung quanh tại vô số lôi đình cùng hỏa diễm bên trong. Trực tiếp tay không tấc sắt xông vào xương binh triều trong. Thế giới dưới lòng đất trong. Trong nháy mắt hiện lên vô số ngân sắc lôi đình. Cùng đen nhánh bất diệt thần ma viêm. Tại này trắng lóa như tuyết bạch cốt trong thế giới. Không ngừng tàn phá bừa bãi lấy. Dương Vũ như là một vị lôi hỏa thần minh thần chấp trưởng mạnh nhất lôi đình cùng trời hỏa. Đang tiến hành thiên phạt. Ba ngày sau, Dương Vũ đứng tại vô số toái cốt bên trên. Trung quanh thân thể lượn lờ lấy từng sợi lôi đình cùng hỏa diễm. Nhưng là thân thể lại không có bất kỳ cái gì khí tức tiêu tán đi ra. Như là một vị người bình thường. Nhưng là này ban đầu ùn ùn kéo đến đồng dạng xương binh triều tại lúc này đã biến mất không còn một mảnh. Tại Dương Vũ trước người, trừ vô số nát xương bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì sẽ động đồ vật. Kim tiên cảnh sơ kỳ, không có đột xuất. Dương Vũ vung vung nắm đấm, thăm thắm thở dài. Những ngày này, hắn tối thiểu nhất bằng vào cận thân vật lộn oanh sát tiếp cận mười mấy vạn cốt binh. Ba ngày ba đêm không có dừng lại qua. Một mực đang chinh chiến. Ba ngày. Nếu là Dương Vũ còn có thể hấp thu những cái kia xương binh năng lượng, liền xem như đột phá thái ấp kim tiên đều không có bất cứ vấn đề gì. Mười phần đáng tiếc. Thôi. Ba ngày chiến đấu đã đem dĩ vãng thế giới chiến pháp thông hiểu đạo lý. Mặc dù không có đột phá, nhưng là thực lực nhưng như cũ đột phá một mảng lớn. Dương Vũ bay lên, rời đi bạch cốt thế giới, một đường bay hướng mình tiến nhập thế giới dưới lòng đất cửa vào. Hắn chuẩn bị rời đi. Như là đã đột phá kim tiên cảnh, như vậy tiếp xuống cần phải làm sự tình rất đơn giản. Nhượng hỏa như long cùng này 100 cái ma tộc trả giá đắt. Giết ta, các ngươi phạm phải đời này lớn nhất ăn sai lầm. Dương Vũ phi hành 2-3 ngày rất nhanh liền trở lại lối vào. Trực tiếp đánh vỡ che đậy. Từ cái kia bí ẩn cửa vào. Trực tiếp trở lại thiên địa bí cảnh trong. Từ tiến đến đường hiện tại, ta còn chưa có xem cái thế giới này dáng dấp ra sao đây. Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo theo gió phất qua, một cỗ lãnh ý tràn ngập mà ra. Dương Vũ rời đi nguyên địa. Bắt đầu ở thiên địa bí cảnh trong đi dạo xung quanh. Vô luận gặp gỡ người nào, Dương Vũ đều không có dừng lại. Thẳng đến Dương Vũ gặp gỡ 10 cái mặt trên người áo đen, một thân ma khí bốn phía ma tộc người, hắn dừng lại chính mình cước bộ. Các vị, đã lâu không gặp a. Dương Vũ giẫm lên từng đạo lôi đình, xuất hiện tại cái này 10 cái ma tộc trước người. Khóe miệng hơi hơi giơ lên, cười ha hà chào hỏi một tiếng. Ngươi Dương Vũ, cái này sao có thể, cái này tuyệt đối không thể có thể. Nặng như vậy thương thế, ngươi hẳn là chết. Mười mấy người nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt nhất thời đại biến, trong lòng tràn ngập sợ hãi sắc, thân hình bắt đầu lui lại, sắc mặt trắng bịch. Đừng có gấp đi a, ta là đến đem cho các ngươi tặng lễ. Dương Vũ mỉm cười, nâng tay phải lên chỉ hướng lên bầu trời trong. Một sợi nhỏ bé ngân sắc lôi đình từ Dương Vũ ở giữa phóng hướng thiên không trung. Lôi phạt. Dương Vũ nhìn trước mắt 10 cái ma tộc người, lạnh lùng mở miệng nói. Ngay sau đó, tại Dương Vũ nhấc tay chỉ trong vòng trời, hắc sắc mây đen xuất hiện, từng sợi ngân sắc lôi đình ở trong đó phun trào. Oanh, một giây sau, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào một tên ma tộc thân thể người bên trên. Oanh, ngay sau đó, lại là một tia chớp từ trên trời giáng xuống, giống như chân long gầm nhẹ, lại như là lôi kỳ lân ở trong thiên địa bôn đằng, thần uy kinh người. Oanh oanh oanh mà ngân sắc lôi đình lại vẫn không có dừng lại, từng đạo rơi xuống, giống như trời mưa, như cùng một chuôi chuôi có thể chạm thần diệt ma thần kiếm đồng dạng rơi xuống, trực tiếp đánh vào Dương Vũ trên thân thể. 14. Sau 3 phút, trên bầu trời lôi đình biến mất. Dương Vũ cũng từ địa phương này lặng yên rời đi, trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Cái này Dương Vũ đột phá biến mất tiếp cận 3 tháng, nguyên lai là qua đột phá kim tiên cảnh a. Thế nhưng là cái này là vừa vặn đột phá kim tiên cảnh thực lực sao? Vài ngày trước tại Đại La Mộ, Hoang Thiên, Đế Thiên cùng Già Thiên ba người đại chiến cũng không có dạng này uy thế a. Cái này hắn lôi đạo đều đã có thể dẫn động thiên kiếp. Cầu thí, cái này là chính hắn sử dụng lôi đạo chiến pháp ngưng tụ ra lôi phạt. Cách đó không xa, mấy cái thiên binh xa xa nhìn qua, đem vừa mới tình cảnh nhìn rõ ràng. Trên mặt đã tràn ngập chấn kinh sắc. Đại La Mộ Sao Dương Vũ đứng tại bọn họ cách đó không xa. Nghe mấy người đối thoại. Bay tới. Đem mục tiêu định thành Đại La Mộ. Sau cùng. Rời đi thiên địa bí cảnh trước. Bất luận là ma tộc người vẫn là thiên đình người. Khẳng định đều sẽ qua Đại La trong mộ thử vận khí một chút. Cho nên không cần chính mình đi tìm. Dương Vũ chỉ cần qua ôm cây đợi thỏ là xong. Bất quá, đang bay về phía Đại La Mộ trên đường, gặp gỡ ma tộc người, tự nhiên hết thảy oanh sát. Dương Vũ dẫn đồng lôi phạt đồ sát ma tộc sự tình đã không phải là bí mật. Thiên địa bí cảnh trong. Cơ hồ mọi người đều biết Dương Vũ. Hoang Thiên tại Đại La trước mộ khoanh chân ngồi xuống. Nghe được bên cạnh Kim Lang cùng Thủy Ma Thần Hậu rồi mở miệng nói chuyện. Đôi mắt mở ra. Lóe ra băng lãnh sát ý. Hắn vô duyên vô cớ tại sao phải đồ sát chúng ta ma tộc người. Hắn giống như đối với chúng ta ma tộc cũng không có địch ý. Kim Lang nhìn về phía Hoang Thiên. Nhíu mày nói đến. Không có lý do gì đã hắn dám giết ta ma tộc người. Vậy ta nhượng hắn cũng táng thân Đại La trong mộ. Hoang Thiên khai miệng, ngữ khí lạnh lùng. Ngươi dám đối Dương Vũ ca ca động thủ. Ta liền để ngươi chết khúc thủy cũng tới đến Đại La mộ chờ đợi Dương Vũ. Bây giờ nghe Hoang Thiên lời như vậy. Mi đầu trực tiếp nhăn lại đến. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hoang Thiên. Ngươi giết ta hoang trời cũng nhìn về phía khúc thủy. Đôi mắt băng lãnh, không có bất kỳ cái gì còn lại quang huy. Ngươi chỉ cần dám lại đối Dương Vũ ca ca động thủ. Ta liền sẽ ra tay với ngươi. Khúc thủy nhìn lấy Hoang Thiên. Không có chút nào e ngại sắc mở miệng nói đến. Hừ. Vậy liền tại Dương Vũ đến trước. Trước tiên đem ngươi cho trấn áp. Tuy nhiên ta Hoang Thiên không muốn giết ngươi. Nhưng là. Dám như thế nói chuyện với ta. Nhất định phải trả giá đắt. Hoang Thiên nhìn về phía khúc thủy. Đứng lên. Thân thể sau lưng. Vô số màu trắng dưa leo mãnh liệt tuôn ra. Hóa thành nhất tôn màu trắng giả xoa. Tản ra khủng bố sát ý. Hư khúc thủy một câu chưa hề nói. Trực tiếp đứng lên. Sau lưng một đôi hỏa hồng sắc phượng hoàng dương cánh mở. Từng sợi phượng hoàng hỏa tại nàng chung quanh thân thể hội tụ. Quanh cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 08 chương 69. Cầu cực tịch thiên kích chấn động mạnh. Mà còn tại hướng Đại La mộ chạy đến Dương Vũ tại một mảnh băng nguyên dừng lại. Bởi vì tại mảnh này băng nguyên bên trên. Có tiếp cận hơn 40 vị ma tộc người tụ tập. Bọn họ người cầm đầu đều là người quen. Hỏa ma thần hậu nhân hỏa như long. Lôi ma thần hậu người lôi tiêu tiêu. Hỏa như long thật sự là hữu duyên a. Dương Vũ từ trên bầu trời cơ hồ hô hấp ở giữa giấm lên lôi đình đi vào 40 mấy mặt người trước. Khóe miệng ngậm lấy ý cười. Lạnh nhạt nhìn về phía những người này. Dương Vũ. Tại sao là ngươi? Hỏa như long sắc mặt kinh biến. Thân thể trực tiếp những nhẹ nhàng lui lại vài chục bước. Nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Gia hỏa này. Còn sống còn lại ma tộc người cũng nhìn lấy Dương Vũ. Cả đám đều như là nhìn thấy duyệt. Trong mắt tràn ngập thật không thể tin thần sắc. Đúng vậy a. Nhìn thấy ta còn có thể bình yên vô sự xuất hiện tại trước mắt các ngươi. Có phải hay không rất khiếp sợ? Có phải hay không đã hoảng sợ trái tim nhỏ tại bồng bồng trực nhảy? Dương Vũ nhìn lấy hỏa như long cùng còn lại ma tộc người. Trực tiếp xem nhẹ lôi tiêu tiêu. Nụ cười rụt gì nói ra. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Hỏa như long nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thậm chí đã biến có chút dữ tợn. Trong đôi mắt xuất hiện lần nữa phẫn nộ thần sắc. Không có cái gì không có khả năng. Ta Dương Vũ cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ chết người. Cho nên. Các ngươi hiện tại liền nguy hiểm. Dương Vũ nhìn lấy hỏa như long bọn người. Hơi mở miệng cười nói đến. Dương Vũ. Ngươi muốn làm gì? Lôi tiêu tiêu bọn người những ngày này một mực không có gặp gỡ những người khác cho nên cũng không biết Dương Vũ đồ sát ma tộc sự tình. Lúc này mày nhăn lại. Cảnh giác nhìn lấy Dương Vũ. Lôi tiêu tiêu, ngươi rời đi đi, sự tình lần này không liên quan gì đến ngươi. Dương Vũ đối Lôi Tiêu Tiêu phất phất tay, hờ hững nói ra. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lôi Tiêu Tiêu đôi mi thanh tú thật sâu nhăn lại. Nàng cảm nhận được Dương Vũ trong thân thể phát ra băng lãnh sát ý. Ngươi hẳn là minh bạch đi. Dương Vũ mở miệng, lạnh lùng nói ra, khóe miệng nụ cười cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ngươi muốn giết bọn hắn? Lôi Tiêu Tiêu nhíu mày hỏi. Đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Dương Vũ mở miệng, lạnh nhạt nói ra. Tuy nhiên nơi này là thiên đỉnh, nhưng là nếu như ngươi cứ như vậy đánh chết chúng ta ma tộc người, ngươi hậu quả vẫn là hội thật không tốt. Lôi Tiêu Tiêu nhìn lấy Dương Vũ, nhíu mày quát lạnh nói. Thật sao? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Sát ý vẫn như cũ khủng bố. Đã còn biết nơi này là thiên đỉnh, này làm sai sự tỉnh, hậu quả có thể cũng chỉ có chết. Dương Vũ mở miệng, trực tiếp dậm chân mà ra. Chung quanh thân thể có vô số lôi đỉnh đang lói lên, tản ra khủng bố thần uy. Dương Vũ, ngươi thật muốn đồng thủ? Lôi Tiêu Tiêu nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Vũ sẽ như thế quả quyết. Dương Vũ, chúng ta chính là ma tộc người, ngươi cứ như vậy đánh chết chúng ta. Lôi Tiêu Tiêu công chúa đã thấy, ngươi liền không sợ chúng ta ma tộc đối ngươi hạ tất sát lệnh sao? Một tên ma tộc người nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt tuy nhiên mười phần e ngại, nhưng lại vẫn như cũ mở miệng uy hiếp Dương Vũ. Oanh! Nhưng mà hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, ở trên đỉnh đầu hắn đột nhiên hàng hạ một đạo so thân thể của hắn còn lớn hơn lớn mạnh khủng bố lôi đỉnh, trực tiếp đem bao phủ lại trong đó. Không có phát ra cái gì kêu thảm, thậm chí tại sau cùng liền một tia kiếp cho đều không có để lại. Cái này ma tộc người trực tiếp biến mất ở trong thiên địa, hóa thành hư vô. 39. Dương Vũ phất phất tay, lạnh lùng nói đến. Dương Vũ, ngươi quá phận. Lôi Tiêu Tiêu nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Bày trận, nhanh lên bày trận, tiếp lấy sử dụng bách ma thí thiên trận. Không phải vậy chúng ta nhất định sẽ bị cái này Dương Vũ cho oanh sát. Hỏa Như Long nhìn lấy Dương Vũ đưa tay liền bị tiêu diệt một cái kim tiên cảnh ma tộc người, sắc mặt nhất thời đại biến, gào thét lớn, vọt thẳng hướng còn lại 39 người. Ha ha, còn có thể bày trận đâu? Không tệ a. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp cất bước hướng đi Hỏa Như Long phương hướng. Bách ma thí thiên trận. Một bên chuẩn bị xuất thủ Lôi Tiêu Tiêu dừng lại động tác, nhìn lấy Hỏa Như Long cùng còn lại ma tộc người, trên mặt dâng lên lãnh ý. Giết Hỏa Như Long bọn người có thể không có công phu xen vào nữa, chú ý sự tình khác, cấp tốc kết thành bách ma thí thiên trận, bắt đầu ngưng tụ khủng bố ma trụ. Lôi Phạt Dương Vũ lạnh lùng nhìn lấy Hỏa Như Long bọn người, lần nữa nhấc tay chỉ bầu trời, thể nổi hiện lên từng sợi lôi đình chui vào trong vòng trời. Rầm rầm rầm, ầm ầm. Chỉ chốc lát sau, trong vòng trời lôi vân hội tụ mà thành, từng đạo ngân sắc lôi đình ở trong đó phun trào, giống như từng đầu thần long, tản ra thần uy. Diệt Dương nhìn lấy Hỏa Như Long bọn người, giận quát một tiếng, khủng bố sát ý bao phủ mà ra. Ngay sau đó, trên bầu trời một đạo có hai người ôm hết phẩm chất lôi đình ngưng tụ mà ra, trực tiếp hướng về Hỏa Như Long các loại 40 người ngưng tụ ra ma trụ. Giết ma tộc người đương nhiên sẽ không cam chờ chết, tuy nhiên 40 người ngưng tụ ra bách ma thí thiên trận không có 100 người ngưng tụ uy lực mạnh mẽ, nhưng là dùng để đối kháng một cái cùng thế hệ sẽ không có vấn đề quá lớn. À, nhưng mà bọn họ đánh giá thấp Dương Vũ, cũng đánh giá thấp Dương Vũ tại này vô biên vô tận xương binh triều trong sử dụng lôi đạo cùng hỏa đạo chém giết đấm máu 3 ngày 3 đêm sau thành quả. Giết giết giết giết giết, theo một đạo tiếng oanh minh cùng vô số ma khí, lôi đỉnh tuôn hướng tứ phương không gian. Trên bầu trời lôi đỉnh rất nhanh liền bị Hỏa Như Long bọn người cho triệt tiêu. Nhưng là khi bọn hắn nghe được Dương Vũ từng đạo sát khí bốn phía tiếng giống giận dữ, nhìn thấy trong vòng trời trong lôi vân này từng đạo như là giống như giải lụa oanh sát hướng bọn họ ngân sắc thần lôi, sắc mặt trong nháy mắt biến. Mà hỏa như long càng là âm hiểm. Trực tiếp từ bách ma thí thiên trong trận đi ra ngoài. Trực tiếp mượn nhờ giữa thiên địa khí tức cuồng bạo trốn tới phương xa. Nhưng là. Này sinh ra tới 39 cái ma tộc người lại không có có kết quả gì tốt. Như là trước bị Dương Vũ oanh sát ma tộc người không khác nhau chút nào. Đều là hóa thành kiếp cho. Trong bọn họ. Nhiều nhất chỉ có những người còn lại đột phá đến kim tiên cảnh. Cùng Dương Vũ chinh lịch thực sự quá lớn. Huống chi lần này Dương Vũ tại lôi đảo cùng hỏa đảo cảm ngộ có chất bay vọt. Bọn họ đều là chạy không khỏi bị mưu sát hạ tràng. 78. Dương Vũ tán đi trên bầu trời lôi phạt, bay về phía trên bầu trời, vọt thẳng hướng băng nguyên một phương hướng khác. Hắn lôi đảo lại trở nên khủng bố, mà lại còn không phải một chút xíu. Lôi Tiêu Tiêu nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, đôi mắt lấp lóe, không biết gì từ trực tiếp đuổi theo Dương Vũ. Mà Dương Vũ đang bay vọt băng nguyên lúc, tại tối cao một tòa băng sơn đột nhiên dừng lại. Trên mặt trực tiếp hiện lên nghi hoặc sắc. Cửu cực tịch thiên kích ở chỗ này chấn động. Vì cái gì Dương Vũ lấy ra cửu cực tịch thiên kích lôi kích. Nhìn lấy chấn động không ngừng. Phát ra khẽ kêu cửu cực tịch thiên kích. Chân mày hơi nhíu lại. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 08 chương 70. Băng kích cửu cực tịch thiên kích ở chỗ này chấn động. Vì cái gì Dương Vũ lấy ra cửu cực tịch thiên kích lôi kích. Nhìn lấy chấn động không ngừng. Phát ra khẽ kêu cửu cực tịch thiên kích. Chân mày hơi nhíu lại. Cái này băng nguyên trong. Chẳng lẽ lại có mặt khác một thanh cửu cực tịch thiên kích. Dương Vũ ánh mắt nhìn về phía dưới băng nguyên. Trong mắt dâng lên hỏa nhiệt sắc. Bất quá, nhìn tình huống này hẳn là lại là bị chôn xuống đi. Dương Vũ nhìn phía dưới mênh mông băng nguyên, bất đắc dĩ bĩu môi. Bất quá, có lần trước ví dụ, lần này tìm ra được liền nhẹ nhõm nhiều. Dương Vũ nhìn phía dưới băng nguyên, khóe miệng hơi hơi giơ lên, trong mắt đã dâng lên tự tin sắc. Động thủ Dương Vũ trong lòng khẽ quát một tiếng. Trực tiếp thôi đồng huyền huyến vũ hồn. Đem ba cái hồn hoàn phóng thích mà ra. Trực tiếp đem thứ nhất hồn hoàn cho thắp sáng. Phần thiên trừ hải Dương Vũ nhìn phía dưới băng nguyên. Khẽ quát một tiếng về sau. Vọt thẳng hướng trên bầu trời. Thân thể trực tiếp biến mất ở trên bầu trời không thấy. Ông nhưng là. Tại mấy phút đồng hồ sau. Trong vòng trời. Đột nhiên xuất hiện một sợi hỏa trùng. Đen nhánh hỏa trùng. Tại minh mông trong vòng trời đốt cháy. Nhưng là. Theo cái này sợi hỏa trùng xuất hiện. Vẹn vẹn mẩy hơi thở. Tại mảnh này băng nguyên trên bầu trời. Này một sợi hỏa trùng như là phần thiên hỏa. Trực tiếp lan tràn ra. Giống như mãnh liệt biển động. Khoảng chừng mấy phút trong. Liền đem toàn bộ băng nguyên phía trên bầu trời cho bao phủ. Nếu như giờ này khắc này có người đứng ở phía dưới nhìn lấy. Liền có thể nhìn thấy đã hóa thành biển lửa thiên không. Nhìn qua này che đẩy thương không bất diệt thần ma viêm. Tất nhiên sẽ trong lòng chấn kinh. Toàn bộ băng nguyên. Lúc này đều sáng lên. Bất quá lại là ánh sáng màu đen. Giống như lúc này cái này băng nguyên thế giới. Đã hóa thành một mảnh ma quang bao phủ thế giới. Cực kỳ chấn hám nhân tâm. Bất quá. Trên bầu trời hỏa diễm cũng không có dừng lại ở trên bầu trời. Mà chính là cực tốc rơi hướng phía dưới băng nguyên bên trên. Lóe ra khủng bố quang huy. Tản ra làm lòng người đầu sợ hãi khủng bố thần uy. Đốt đi vô tận trong biển lửa truyền ra Dương Vũ hét lớn một tiếng. Ngay sau đó. Vô số bất diệt thần ma viêm giống như từng khỏa như lưu tinh. Nhao nhao từ trong biển lửa rơi xuống mà ra. Đều là bao phủ hướng phía dưới băng nguyên. Mà cái này từng khỏa hỏa diễm cầu cũng không có tại tiếp xúc băng nguyên sau biến mất. Ngược lại thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Tựa như nơi này không phải băng nguyên, mà chính là một mảnh thảo nguyên. Trong nháy mắt, toàn bộ băng tuyết thế giới đều vào lúc này bắt đầu hóa tan đứng lên. Tại bất diệt thần ma viêm đốt cháy dưới, mảng lớn băng khối hóa thành dòng nước. Hướng thẳng đến bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Như là vùng thế giới băng tuyết này vào lúc này triều lên. Cái này Dương Vũ. Cũng quá biến thái a, dạng này thủ đoạn. Hắn một cách vừa mới đột phá kim tiên cảnh người có thể làm dùng đến đối với đại đạo. Hắn lĩnh hội cùng có thể phát huy ra năng lượng cũng quá kinh khủng a. Tại băng tuyết thế giới bên ngoài, Lôi Tiêu Tiêu đứng tại biển lửa bên ngoài. Nhìn phía dưới bắt đầu hóa tan toàn bộ băng tuyết thế giới. Sắc mặt trở nên 10 phần ngưng trọng cùng rung động. Dương Vũ. Ban đầu ở thiên tài chiến có thể một người chiến bại Già Thiên, Đế Thiên, Hoang Thiên ba người, liền đã nhượng nàng chấn động trong lòng không thôi. Bây giờ vừa mới đột phá kim tiên cảnh, nàng một đường truy tung Dương Vũ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lại nghĩ tới Dương Vũ trước dẫn động thiên kiếp đồng dạng lôi đạo chiến pháp, trong đôi mắt đẹp rung động sắc đã ức chế không nổi. Mà lại 3 tháng trước Dương Vũ lôi đạo cùng hỏa đạo cũng không có như này khủng bố nắm giữ lực. 3 tháng này hắn vậy mà liền đề bạt nhiều như vậy. Đối với đạt tới lính hồi tốc độ, hắn cũng quá kinh khủng. Ai nhìn lấy vô tận biển lửa đốt cháy băng tuyết thế giới, Lôi Tiêu Tiêu một mực ở vào trong rung động, trong lòng đã không biết nên nói cái gì. Bất quá theo thời gian trôi qua, nàng phía dưới đã trở thành dòng sông. Bất quá dòng nước rất nhỏ, đều bị bất diệt thần ma viêm cho đốt cháy trở thành hơi nước. Ông ông ông. Tiếp cận 3 giờ sau, vô số trong biển lửa phát ra vù vù âm thanh. Chỗ có bất diệt thần ma viêm đều tại lúc này biến mất, đều là hóa thành hư vô. Nhưng là ban đầu vẫn tồn tại thiên địa bí cảnh trong một chỗ băng tuyết thế giới cũng tương tự biến mất, lộ ra trong đó ban đầu diện mục, cùng bốn phía giống như đúc đất hoang. Mà tại nguyên tòa kia tối cao băng phong trước, Dương Vũ khôi phục nguyên dạng, nhìn lấy trước người một tòa cử đại băng trụ, chân mày hơi nhíu lại. Cửu cực tịch thiên kích, nơi này thật có mặt khác một thanh, mà lại không ngoài sở liệu, cũng là cửu cực tịch thiên kích trong thủy kích. Chỉ là nhìn bây giờ cảnh tượng này, xưng là băng kích càng thêm phù hợp. Mà giờ này khắc này tại Dương Vũ trước mắt chính là mặt khác chuôi cửu cực tịch thiên kích, chỉ bất quá nó lúc này chính bị băng phong ở cái này cử đại băng trụ trong. Bất diệt thần ma viêm trình độ như vậy đốt cháy, cái này băng trụ đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Xem ra cái này băng trụ không phải là phàm vật. Dương Vũ trước mắt còn hoàn hảo không chút tổn hại một cái bất quy tắc băng trụ, trong mắt lóe ra bất đắc dĩ sắc. Bất diệt thần ma viêm như thế đốt cháy đều hóa tan không, này liền có chút phiền phức. Phần thiên thần trưởng Dương Vũ cũng không có đứng ngẩn người ở chỗ đó, không nói hai lời, trực tiếp ngưng tụ một đạo phần thiên thần trưởng đánh ra, trực tiếp đánh phía cái này băng trụ. Nhưng là đợi hỏa diễm đại thủ ấm tán đi, tại Dương Vũ trong tầm mắt, cái kia băng trụ vẫn như cũ đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Xem ra thật đúng là có hơi phiền toái. Dương Vũ nhìn trước mắt cái này băng trụ, mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Hiện ở loại tình huống này, sử dụng bất diệt thần ma viêm cơ hồ không có tác dụng, chỉ có thể sử dụng tuyệt đối lực lượng đánh nát băng trụ. Bát hoang giết. Dương Vũ lấy ra nghịch phong kích, trong tay huy động, sử dụng lực lượng mạnh nhất, trực tiếp một kích đánh phía cái này băng trụ. Canh nhưng là một tiếng cử đại oanh minh về sau, hết thảy cũng không hề biến hóa. Cửu cực tịch thiên kích tuy nhiên chui vào băng trụ không ít, nhưng là căn liền không khả năng chấn vỡ cái này băng trụ. Xem ra chỉ có thể sử dụng 3000 đại đạo trảm. Bất quá vì uy lực lớn một điểm, hẳn là trước làm đem tốt biết binh khí. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, quay người nhìn về phía một cái phương hướng, cười ha hả mở miệng hô to một tiếng. Chuẩn con dâu, ra đi. Đi theo ta thời gian dài như vậy, bám đuôi cũng không tốt. Nhưng là tại Dương Vũ trong tầm mắt yên tĩnh một mảnh, không có bất kỳ người nào xuất hiện. Bất quá có một cái tóc bạc mỹ thiếu nữ tại Dương Vũ nhìn lấy cái hướng kia trong hư không đứng đấy, sắc mặt một mảnh đen kịt. Lôi Tiêu Tiêu, ra đi. Từ ngươi đi theo ta lên, ta liền biết hiện tại còn cất giấu có ý tứ sao? Dương Vũ đối Lôi Tiêu Tiêu phương hướng phất phất tay, cười ha hả mở miệng nói đến. Lôi Tiêu Tiêu không có trả lời Dương Vũ, nhưng là từ trong hư không hiển lộ thân ảnh, trực tiếp cất bước hướng đi Dương Vũ phương hướng. Chuẩn con dâu, này mới đúng mà. Dương Vũ mỉm cười. Nhưng mà, nghe đến đó, Lôi Tiêu Tiêu xoay người rời đi. Ta dựa vào, chớ đi a, đừng. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 08 chương 71. Vô lại lưu manh hỗn đản chuẩn con dâu. Này mới đúng mà. Dương Vũ mỉm cười. Nhưng mà, nghe đến đó, Lôi Tiêu Tiêu xoay người rời đi. Ta dựa vào, chớ đi a, đừng. Vậy ngươi vừa mới đang nói cái gì? Lôi Tiêu Tiêu hoàn hồn, sắc mặt một mảnh đen kịt nhìn lấy Dương Vũ. Vừa mới. Dương Vũ sờ mũi một cái, nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu, ngữ khí lắp bắp nói, cái này, ta vừa mới có nói sao? Lôi Tiêu Tiêu nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt một mảnh đen kịt. Có một loại rút ra lôi ma tam sát kiếm đem Dương Vũ cho cắt thành thập đoạn xúc động. Ta vừa mới. Giống như không nói chuyện a. Dương Vũ nhìn về phía Lôi Tiêu Tiêu, nháy mắt mấy cái. Lần sau đừng để ta được nghe lại này bốn chữ, bằng không hậu quả tự phụ. Nhìn lấy Dương Vũ, Lôi Tiêu Tiêu vung một chút ngân sắc mái tóc. Đôi mắt đẹp hàm sát chừng liếc một chút Dương Vũ. Cái này tuyệt đối sẽ không lại nói này bốn chữ. Dương Vũ nhìn về phía Lôi Tiêu Tiêu, liền vội mở miệng nói đến. Ngươi đem ta kêu đi ra, có chuyện gì sao? Lôi Tiêu Tiêu bĩu môi, mười phần im lặng mở miệng nói một tiếng. Ách, có, ngược lại là có một chút sự tình, muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Dương Vũ nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu gật đầu nói đến. Mời ta hỗ trợ ngươi còn cần muốn ta giúp ngươi sao? Lôi Tiêu Tiêu mang trên mặt cổ quái thần sắc. Há? Không phải để ngươi giúp ta, là muốn mượn một chút ngươi lôi ma tam sát kiếm dùng một chút, lập tức liền trả lại cho ngươi. Dương Vũ mở miệng nói đến. Ngươi có ý tứ gì? Chính là ta không giúp được ngươi. Lôi Tiêu Tiêu mày nhăn lại, trên gương mặt hiện lên khó chịu chi sắc. Thế nhưng là, vấn đề này ngươi thật không thể giúp ta à? Dương Vũ nhìn về phía Lôi Tiêu Tiêu, sắc mặt mười phần cổ quái mở miệng hỏi đến. Coi như ngươi thực lực cường đại, cũng không thể dạng này xem thường ta đi. Ta Lôi Tiêu Tiêu dù sao cũng là Lôi Chi Ma Thần hậu nhân, bây giờ đột phá đến kim tiên cảnh, thực lực cũng là rất cường đại, được hay không? Nhìn lấy Dương Vũ đối với mình như thế chướng mắt, Lôi Tiêu Tiêu mi đầu trực tiếp nhăn lại đến, cực kỳ khó chịu nhìn chằm chằm Dương Vũ. Cái này, ta liền mượn ngươi lôi ma tam sát kiếm dùng vài phút, không đến mức đi. Dương Vũ nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu bộ dáng, mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Ngươi hôm nay nếu là không nói rõ, lôi ma tam sát kiếm nghĩ cũng đừng nghĩ. Lôi Tiêu Tiêu lạnh hừ một tiếng, trực tiếp bỏ qua một bên đầu. Đại tỷ, ngươi nói ai là đại tỷ A-di? Ngươi nói ai là A-di ta dựa vào? Ngươi mắng ai đây? Dương Vũ nhìn vẻ mặt sát khí Lôi Tiêu Tiêu, một câu cũng nói không nên lời. Nếu không nói gấp cái gì là ta làm không được, ta liền đi. Lôi Tiêu Tiêu trừng mắt Dương Vũ, cực kỳ khó chịu mở miệng nói đến. Đại tỷ, mỹ nữ, chúng ta có thể hay không thật dễ nói chuyện? Dương Vũ nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu một bộ ăn hỏa dược bộ dáng, mười phần bất đắc dĩ nói ra. Nói sự tình Lôi Tiêu Tiêu bĩu môi nói ra. Lôi Tiêu Tiêu, ngươi có phải hay không thời mãn kinh? Dương Vũ nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu, sắc mặt mười phần im lặng hỏi. Thời mãn kinh thứ gì? Lôi Tiêu Tiêu nhíu mày hỏi. Há, này mấy ngày nay có phải hay không đến đỏ mặt? Cổ đại kinh nguyệt xưng hô thế nào, tính khí như thế xông? Dương Vũ nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu, sắc mặt mười phần. Dương Vũ nói ra. Trong nháy mắt, cả phiến thiên địa đều phảng phất yên tĩnh. Dương Vũ cùng Lôi Tiêu Tiêu cứ như vậy, lẫn nhau nhìn đối phương con mắt. À, Dương Vũ ngươi cái này thối lang thang! Lôi Tiêu Tiêu khuôn mặt trong nháy mắt bị hồng nhuận sơn phớt cho thay thế. Không nói hai lời, trực tiếp dẫn xuất ba thanh lôi ma tam sát kiếm phi ra. Toàn bộ đều thẳng hướng Dương Vũ. ta dựa vào, ngươi thật đúng là đến nghỉ lễ á. Dương Vũ sắc mặt nhất thời một bên, nhìn Lôi Tiêu Tiêu mặt mũi này đỏ kình. Mẹ nó, trong cái gì cũng mặc kệ, trực tiếp giẫm lên từng sợi lôi đình, thôi động lôi hành vạn giới. Không phải vậy thiếu không đồng nhất trận áp chiến. Lưu Mạnh, ngươi cút ra đây cho ta. Lôi Tiêu Tiêu gặp Dương Vũ đổn, lập tức liếc nhìn bốn phía, trong đôi mắt dâng lên dày đặc sát khí. Nhưng là này hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt lại làm nàng có mặt khác một phen phong thái. Ta nhìn ngươi tính khí kém như vậy mới như thế đoán, trời mới biết ngươi thật đến đỏ mặt. Dương Vũ đứng ở đằng xa hư không ẩm nặng thân hình, mười phần im lặng mở miệng nói đến. Hỗn đàn, ngươi còn nói. Lôi Tiêu Tiêu trên mặt hồng nhuận phơn phớt càng thêm nồng đậm. Lôi ma tam sát trên thân kiếm lôi đình chi lực cũng hết bệnh tăng kinh khủng. Đại tỷ, hỗn đàn, ngươi nói ai là đại tỷ mỹ nữ? Mỹ nữ được thôi, chúng ta có thể hay không thật dễ nói chuyện? Ta là thật mượn ngươi lôi ma tam sát kiếm chỗ hữu dụng. Dương Vũ ở phía xa nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu, mười phần im lặng mở miệng nói đến. Ngươi ra đến nói chuyện. Lôi Tiêu Tiêu mở miệng nói chuyện, nhưng là nhìn chằm chằm bốn phía đôi mắt nhưng như cũ mạo xưng bận biểu sát khí. Ngươi không thể động thủ, bằng không hậu quả tự phụ. Dương Vũ nhìn phía xa Lôi Tiêu Tiêu mở miệng nói đến. Lôi Tiêu Tiêu lạnh nhạt mở miệng, bình tĩnh gật đầu. A, lôi ma tam sát kiếm cho ta mượn dùng dùng đi, lập tức liền trả lại cho ngươi. Dương Vũ trực tiếp xuất hiện tại Lôi Tiêu Tiêu trước người, cười ha hả mở miệng nói đến. Đi chết đi, ngươi tên lưu manh này. Nhưng là Lôi Tiêu Tiêu khi nhìn đến Dương Vũ trong nháy mắt, một câu không nhiều lời, trực tiếp thúc giục lôi ma tam sát kiếm tập sát hướng Dương Vũ. Ta dựa vào. Dương Vũ lập tức bảo một câu chửi bậy, cái gì cũng không nói, vọt thẳng hướng tránh đi lôi ma tam sát kiếm. Lôi hành thiên hạ vận chuyển, Dương Vũ trực tiếp xuất hiện sau lưng Lôi Tiêu Tiêu. Đừng nhúc nhích, không phải vậy ta sợ ngươi ngực. Dương Vũ trực tiếp từ phía sau lưng đem Lôi Tiêu Tiêu toàn bộ ôm lấy, trực tiếp mở miệng uy hiếp nói. Hỗn đàn, ngươi cho buông tay. Lôi Tiêu Tiêu sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm đỏ nhuận, dùng lớn nhất đại lực khí muốn đem Dương Vũ hai tay mở ra. Ngươi đem lôi ma tam sát kiếm cho ta mượn, ta lập tức buông tay. Dương Vũ khóe miệng giơ lên, sau lưng Lôi Tiêu Tiêu cười ha hả mở miệng nói đến. Hỗn đàn, ngươi còn muốn mượn đồ vật ta bầu ngươi. Lôi Tiêu Tiêu quát lạnh, trực tiếp thôi động lôi ma tam sát kiếm phi hướng phía sau Dương Vũ. Sát khí trùng thiên, ấy từ phía trước ôm ta càng chiếm tiện nghi. Dương Vũ trực tiếp giẫm lên lôi đình xuất hiện tại Lôi Tiêu Tiêu trước người, vẫn như cũ đem ôm vào ngực. Dương Vũ, ngươi tên lưu manh này. Lôi Tiêu Tiêu nhất thời giận, sau lưng ba thanh lôi ma tam sát kiếm trong nháy mắt chuyển hướng, lần nữa thẳng hướng trước người Dương Vũ. Mỹ nữ đều nói chỉ là mượn một chút lôi ma tam sát kiếm. Dương Vũ cười ha hả xuất hiện sau lưng Lôi Tiêu Tiêu, lần nữa đem cho khóa lại. Buông ra, ngươi tên sắc lang này. Lôi Tiêu Tiêu đỏ mặt gầm thét, lần này cũng không có thôi động ba thanh lôi ma tam sát kiếm, vẹn vẹn thôi động một thanh thẳng hướng Dương Vũ. Nói thật, mình có thể hay không thật dễ nói chuyện? Dạng này ôm ngươi, ta là dễ chịu, có thể ngươi lỗ lớn. Dương Vũ khóe miệng giơ lên, trực tiếp triệu hồi ra nghịch phong kích đối cứng hướng chuôi này lôi ma tam sát kiếm. Dương Vũ, ngươi lập tức cho ta buông ra, ngươi tên vô lại này, lang thang, hỗn đản. Lôi Tiêu Tiêu lúc này bị Dương Vũ ôm chặt lấy, cũng sớm đã đỏ đến bên tai, khí run lẩy bẩy đối Dương Vũ gầm thét. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 08 chương 72. Trọng thương khúc thủy. Dương Vũ, ngươi lập tức cho ta buông ra, ngươi tên vô lại này, lang thang, hỗn đản. Lôi Tiêu Tiêu lúc này bị Dương Vũ ôm chặt lấy, cũng sớm đã đỏ đến bên tai, khí thân thể phát run đối Dương Vũ gầm thét. Buông ra có thể, không cho phép ngươi động thủ lần nữa. Mà lại, chúng ta thật dễ nói chuyện được hay không? Dương Vũ ở sau lưng mở miệng nói chuyện. Một cỗ nhiệt khí đột xuất, phất qua Lôi Tiêu Tiêu lỗ tai, khiến cho càng thêm sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Ngươi buông ra, ta cho ngươi thật dễ nói chuyện. Lôi Tiêu Tiêu thực sự thủ không hiện tại tư thế, chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Ngươi khác tại đồng thủ a. Không phải vậy, đợi chút nữa ta giúp ngươi đem y phục cho thoát, lại dùng ta ấm áp nhiệt tình ôm ập đem ngươi cho giam cầm. Dương Vũ mở miệng nói một tiếng, trực tiếp buông ra Lôi Tiêu Tiêu. Dương Vũ, Lôi Tiêu Tiêu vừa mới gầm thét, thôi động Lôi Ma Tam Sát kiếm đem Dương Vũ ra sức bổ, nhưng là cảm nhận được sau lưng lần nữa vọt tới nam nhân khí tức, muốn nói ra đến lời nói trực tiếp nuốt trở về. Ngươi đừng ngừng tay a, ngươi cái này dừng tay, này ta và ngươi gạo nấu thành cơm thời cơ chẳng phải không có à. Dương Vũ đi vào Lôi Tiêu Tiêu trước người, mười phần im lặng mở miệng nói đến. Lăn có bao xa ngươi cút cho ta bao xa, ngươi cái này thối lưu manh. Lôi Tiêu Tiêu khuôn mặt đỏ bừng một mảnh trừng mắt Dương Vũ, trong đôi mắt tràn đầy sát khí. Hắc hắc, bất quá ngươi vóc người này là thật tốt. Vừa mới chính diện ôm ngươi thời điểm, thực tình đại Dương Vũ nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu ăn mặc nhuyễn giáp thân trên, cười ha hả mở miệng nói một tiếng. Ngươi lại miệng ba hoa một câu, ta hiện tại lập tức rời đi. Lôi Tiêu Tiêu trừng mắt Dương Vũ, trong đôi mắt sát khí càng thêm nồng đậm. Đừng đừng đừng, không có gì, ngươi qua đây, ta mang ngươi xem một chút một vật, thuận tiện mượn Lôi Ma Tam Sát kiếm cho ta dùng dùng. Dương Vũ liền vội vàng kéo Lôi Tiêu Tiêu ngọc thủ, cứng ép nắm nó hướng đi băng chủ chỗ chỗ. Buông ra, ngươi tên lưu manh này. Lôi Tiêu Tiêu trong giọng nói mang theo sát khí, lạnh hừ một tiếng hất ra Dương Vũ tay. Kỳ thực, nàng cũng muốn trang thân thể rời đi, nhưng là nghĩ đến Dương Vũ trước đó vô lại hình, vẫn là bỏ đi ý nghĩ kia. Hắn sợ Dương Vũ lần nữa dùng ôm ập khóa lại nàng. Cái này, ta muốn mượn ngươi Lôi Ma Tam Sát kiếm đánh nát nó. Ta kiếm thuật rất cường đại, nhưng là không có phù hợp linh bảo, cho nên muốn mượn Lôi Ma Tam Sát kiếm trước dùng dùng. Dương Vũ mang theo Lôi Tiêu Tiêu đi vào băng trụ trước đó, gõ gõ cây cột, cười ha hả mở miệng nói đến. Trong này đồ vật là cái gì? Một thanh kích Lôi Tiêu Tiêu nhìn thấy băng trụ, nhìn thấy trong đó cửu cực tịch thiên kích, lại nghĩ tới trước đó băng tuyết thế giới, nhất thời dâng lên lòng hiếu kỳ. Há, đây là cửu cực tịch thiên kích, ta trước đó cũng nhận được qua một thanh, cho nên chuôi này kích không dung bỏ lỡ. Dương Vũ nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu cười ha hả nói ra. Cái gì kích, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Lôi Tiêu Tiêu nhíu mày hỏi. Há, hẳn là linh bảo đi. Ta chỉ là nhìn nó giống như có rất nhiều chuôi, cất giấu nhìn xem có thể hay không đạt được một cái hỗn độn linh bảo. Dương Vũ mở miệng, vừa cười vừa nói. Im miệng, còn hỗn độn linh bảo. Lôi Tiêu Tiêu chừng liếc một chút Dương Vũ, trong lòng hiếu kỳ trong nháy mắt không có, chỉ còn lại có im lặng cùng phẫn nộ. Làm sao có thể hay không mượn Lôi Ma Tam Sát kiếm cho ta dùng dùng? Dương Vũ cười hỏi. Cho đi. Lôi Tiêu Tiêu gật đầu đem Lôi Ma Tam Sát kiếm đưa cho Dương Vũ, chẳng qua là ba thanh. Đa tạ. Dương Vũ mỉm cười, mười phần tự nhiên đem ba thanh Lôi Ma Tam Sát kiếm cho dung hợp trở thành một thanh. Về sau liền bay hướng bên trên bầu trời. Lôi Tiêu Tiêu ở một bên nhìn lấy, đồng tử hơi hơi co lên. Cách xa một chút, ta cái này chiến pháp uy lực có chút lớn, sợ trùng kích đến ngươi. Dương Vũ đứng tại băng trụ không bầu trời xa xa bên trong mở miệng, lớn tiếng nhắc nhở Lôi Tiêu Tiêu. Xéo đi, ngươi làm sao lại đem ba thanh Lôi Ma Tam Sát kiếm cho dung hợp? Lôi Tiêu Tiêu nhìn về phía Dương Vũ, trong mắt dâng lên nồng đậm vẻ cảnh giác. Nàng hiện tại có chút hối hận đem Lôi Ma Tam Sát kiếm cấp cho Dương Vũ sử dụng. Không quan tâm thế nào sẽ, ngươi nhanh lên rời đi. Dương Vũ im lặng mở miệng nói đến. Sử dụng xong ngươi nếu là dám không trả lại cho ta, hậu quả sẽ rất trong mắt. Lôi Tiêu Tiêu trong mắt hiện lên hối hận chi sắc. Đối Dương Vũ giận quát một tiếng về sau, nàng bắt đầu lui lại. Ánh mắt thủy chung khóa chặt Dương Vũ. Tới đi. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp một kiếm chém ra. Lôi chi đạo, hỏa chi đạo, hắc ám chi đạo đều là hội tụ ở trong đó. Trong nháy mắt, tại lôi ma tam sát trên thân kiếm, một đạo kiếm mang chém ra. Ba loại hoàn toàn khác biệt đại đạo chi lực ở trong đó hội tụ, trực tiếp chém về phía băng chủ phương hướng. Oanh một đạo vội vàng chém xuống, uy lực kinh người. Trực tiếp lệnh này trước đó còn không nhúc nhích tí nào băng chủ run run rẩy rẩy. Trên đó, vô số nhỏ bé vết sách bắt đầu xuất hiện. Lại chém Dương Vũ giận quát một tiếng, lần nữa huy kiếm chém xuống trực tiếp chấn áp hướng băng chủ phương hướng. Oanh oanh oanh trong lúc nhất thời. Tại băng chủ phía trên, mấy đạo 3000 đại đạo chạm vung xuống. Tiếng nổ kinh khủng liên tiếp vang lên. Khủng bố năng lượng dư uy trùng kích mà ra. Uy thế kinh người. Bành tứ kiếm đánh xuống. Liền xem như băng chủ tại kiên cố cũng vô dụng. Trong nháy mắt hóa thành vô số vụn băng. Toàn bộ băng chủ sụp đổ. Rơi về phía trên mặt đất. Cửu cực tịch thiên kích chi băng kích đạt được. Dương Vũ cấp tốc xuất hiện tại vô số vụn băng ở giữa. Đem cửu cực tịch thiên kích băng kích cho nhặt lên, nắm trong tay. Dương Vũ trên mặt hiện lên nụ cười. Lôi ma tam sát kiếm đưa ta. Lôi tiêu tiêu rất nhanh liền xuất hiện tại Dương Vũ trước người. Sắc mặt mười phần nghiêm túc nhìn chằm chằm Dương Vũ. Một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ bộ dáng. Cho ngươi. Dương Vũ bĩu môi. Trực tiếp đem lôi ma tam sát kiếm ném cho lôi tiêu tiêu. Đồng thời cũng đem băng kích cho thu lại. Dương Vũ chuẩn bị trở về đâu xuất cung về sau lại an tâm đem hai thanh trường kích dung hợp. Đi thôi. Qua Đại La Mộ. Ta còn muốn tìm Hỏa Như Long cùng này 100 cái ma tộc còn lại người hảo hảo tính sổ sách. Dương Vũ mỉm cười, nói với lôi tiêu tiêu một tiếng, liền trực tiếp bay hướng bên trên bầu trời. Dương Vũ một mặt bình thản. Phảng phất vừa mới chiếm tiện nghi cùng thu hoạch cửu cực tịch thiên kích băng kích sự tình chưa từng xảy ra. Sắc mặt bình tĩnh như là mặt hồ. Lưu manh. Lôi tiêu tiêu bay hướng bên trên bầu trời, đuổi theo Dương Vũ. Có thể hay không cho ta lấy một cái tốt một chút ngoại hiệu. Ta là lưu manh sao? Dương Vũ nhìn về phía lôi tiêu tiêu. Sắc mặt mười phần im lặng nói ra. Lôi tiêu tiêu lạnh hừ một tiếng. Hai ngày sau đó, Dương Vũ cùng lôi tiêu tiêu rốt cuộc đi vào Đại La mộ phía trên. Nhìn lấy này như là một tòa cử phong đồng dạng mộ phần. Sắc mặt có chút chấn kinh. Dương Vũ. Rất nhanh, đế thiên kêu gọi liền vang lên. Hắc hắc, ta tới có phải hay không nghĩ thông suốt cho ta mượn Đông Hoàng. Dương Vũ bay về phía đế thiên cùng Lâm Tịch. Lâm Oanh hai tỷ muội phương hướng. Nhưng là nói được nửa câu. Trong nháy mắt đình trệ. Cả cá nhân trên người đều hiện lên một cỗ thấu xương băng lãnh. Khục thủy. Lúc này ngay tại đế thiên. Lâm Tịch cùng Lâm Oanh bên cạnh. Chỉ bất quá lúc này nàng nằm ở nơi đó, hai tay như là khô héo, đã chỉ còn lại có da bọc xương, mà nàng cả người da thịt cũng đã làm. Tuy nhiên Dương Vũ có thể nhận ra nàng tới, nhưng là tại người nào trong mắt, Khúc Thủy hiện tại ăn thể trạng một cỗ thây khô không có khác nhau quá nhiều. Dương Vũ không nói gì, trực tiếp thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Khúc Thủy trước người, bắt lấy Khúc Thủy tay. Thể nội pháp lực cùng sinh cơ chi lực như là không muốn sống đồng dạng tuôn hướng Khúc Thủy thể nội. Khúc Thủy mở ra hai con ngươi. Vẫn đục đôi mắt nhìn lấy Dương Vũ. Mười phần gian nan lắc đầu. Miệng đang động lấy. Nhưng lại một câu nói không nên lời. Dương Vũ không nói gì. Vẫn như cũ đem trong cơ thể mình sinh cơ cùng pháp lực liên tục không ngừng độ nhập Khúc Thủy thể nội. Khiến cho bắt đầu mắt trần có thể thấy khôi phục lại. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 08 chương 73. Sát ý trùng thiên Khúc Thủy mở ra hai con ngươi. Vẫn đục đôi mắt nhìn lấy Dương Vũ. Mười phần gian nan lắc đầu. Miệng đang động lấy. Nhưng lại một câu nói không nên lời. Dương Vũ không nói gì. Vẫn như cũ đem trong cơ thể mình sinh cơ cùng pháp lực liên tục không ngừng độ nhập Khúc Thủy thể nội. Khiến cho bắt đầu mắt trần có thể thấy khôi phục lại. Nhưng là Dương Vũ thân thể lại tại đây là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khô héo. Như cùng một cây hoa quả tại hư thối. Cấp tốc khô quắt xuống dưới. Dương Vũ. Lâm Tịch nhìn về phía Dương Vũ. Trong đôi mắt lóe ra vẻ không đành lòng. Há hốc mồm. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Dương Vũ. Ngươi không cần dạng này. Khúc Thủy nàng là Phượng Hoàng. Tu dưỡng về sau liền có thể khôi phục lại. Ngươi dạng này. Sẽ đem chính ngươi cho biến thành trọng thương. Lâm Oanh mở miệng trong giọng nói đồng dạng mang theo vẻ không đành lòng. Im miệng Dương Vũ mở miệng, lạnh hừ một tiếng, không mang theo mảy may tình cảm. Dương Vũ, nàng không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Đế Thiên mở miệng, nhìn lấy giờ này khắc này Dương Vũ trong mắt dâng lên vẻ kính nể. Vì nữ nhân yêu mến, có thể không hề cố kỵ đem chính mình sinh cơ chi lực liên tục không ngừng đổ nhập đối phương thể nội. Phải biết, sinh cơ chi lực tổn thất quá nhiều. Vô cùng có khả năng làm bị thương chính mình ngọn nguồn. Nếu là thật sự làm bị thương, vậy coi như là chân chính vô pháp đền bù vết thương. Nàng có việc, ngươi là con mắt mù sao? Dương Vũ quát lạnh một tiếng. Được, có người muốn không may. Đế Thiên nhún nhún vai, ánh mắt mười phần thương hại nhìn về phía Hoang Thiên phương hướng. Gia hỏa này, vì vợ mình. Tia không chút do dự lôi Tiêu Tiêu là cùng Dương Vũ cùng nhau tới. Nhìn lấy cái gì đều không hỏi nhiều. Trực tiếp liền đem trong cơ thể mình ngọn nguồn sinh cơ chi lực độ nhập Khúc Thủy thể nội. Trong mắt đẹp dâng lên vẻ kinh ngạc. Dương Vũ, ngươi đừng như vậy, ngươi cũng sẽ thủ thương tổn. Lâm Tịch nhìn lấy Dương Vũ, đi vào Dương Vũ bên người, đôi mắt mười phần không đành lòng khuyên nhủ nói. Vẹn vẹn một phút đồng hồ thời gian, Khúc Thủy thân thể đã khôi phục còn hơn một nửa, đôi mắt cũng không tại vận đục. Nhưng là Dương Vũ đâu? Đã cả người đều trở thành một cỗ thây khô. Chỉ còn lại có da bọc xương. Tóc đã kinh biến đến mức tái nhợt. Không chỉ có như thế. Không có chút nào lộng lẫy. Như là cỏ khô. Dương Vũ này khôn khéo hai mắt đã kinh biến đến mức vận đục không chịu nổi. Tràn đầy làm mắt sơn. Nhưng mà Dương Vũ này như là xương cốt đồng dạng hai tay nhưng như cũ nắm lấy Khúc Thủy tay phải. Thể nội sinh cơ chi lực cùng pháp lực vẫn như cũ giống như thủy triều tuôn ra. Dương Vũ thể nội đã không có sinh cơ chút nào chi lực, hiện tại đơn thuần là tại nghiền ép sinh mệnh mình ngọn nguồn. Dương Vũ, Lâm Tịch cùng Lâm Oanh tại Dương Vũ hai bên muốn kéo mở Dương Vũ, đôi mắt đã hơi hơi ướt át. Cút nhưng là Dương Vũ lại lạnh lùng như cũ. Quát lạnh một tiếng. Thể nội xông ra một cỗ kinh khủng năng lượng. Trực tiếp đem hai người cho đánh bay. Dương Vũ. Lâm Tịch cùng Lâm Oanh tại chỗ rất xa dừng thân hình. Nhìn lấy Dương Vũ trong mắt nước mắt trượt xuống. Không có ai biết đây là bởi vì không đành lòng. Đau lòng Dương Vũ. Hay là bởi vì Dương Vũ lạnh lùng như vậy đối đời các nàng. Ly mà Khúc Thủy cũng khôi phục. Nàng tự nhiên cũng nhìn thấy Dương Vũ cái này thây khô đồng dạng bộ dáng. Từ vừa mới bắt đầu vẫn tại thúc giục trong cơ thể mình Phượng Hoàng ngọn nguồn chi lực. Giờ này khắc này. Nàng rốt cuộc thôi động. Phượng Minh vang lên. Thân thể nàng trực tiếp rời đi Dương Vũ sông hướng bên trên bầu trời. Vô số hỏa diễm từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Đưa nàng cho hiện hàng trong đó. Dương Vũ hành động mười phần đờ đẫn ngẩng đầu. Nhìn lên bầu trời bên trong bị vô số hỏa diễm hiện hàng Khúc Thủy. Ngây người. Vẫn đục hai con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt. Dương Vũ. Đây là bàn đào. Phụ thân ta lúc trước cho chúng ta mang về. Ngươi nhanh lên ăn hết. Lâm Tịch cùng Lâm Oanh rất nhanh liền lần nữa trở lại Dương Vũ bên cạnh. Trên gương mặt vẫn như cũ mang theo nước mắt. Một người trong tay cầm một cái 9000 mùa màng quen bàn đào. Muốn nhượng Dương Vũ ăn hết. Nhưng là Dương Vũ nửa quỳ ở nơi đó. Một mực duy trì cách tư thế kia. Ánh mắt tập trung vào Khúc Thủy chỗ hỏa diễm. Thân thể không nhúc nhích. Như là pho tượng. Dương Vũ, Khúc Thủy hội không có việc gì. Ngươi nhanh lên ăn vào cái này bàn đào. Nhìn lấy như thế Dương Vũ, Lâm Tịch Lâm Oanh trong đôi mắt mang theo vẻ không đành lòng, một mực đang thúc giục Dương Vũ. Gia hỏa này ngược lại là có phúc lớn, ba cô gái đều có thể như thế đãi hắn. Đế Thiên ở một bên nhìn lấy, trong đôi mắt mang theo ý cười. Hắn có thể cảm nhận được Dương Vũ thể nội đang có liên tục không ngừng sinh cơ cùng pháp lực đang hiện lên. Dương Vũ đã đang khôi phục chính mình. Chỉ bất quá Lâm Tịch cùng Lâm Oanh quá lo lắng Dương Vũ. Nhìn lấy như là thây khô Dương Vũ, gấp váng đầu. Cứ như vậy, tại bốn phía người không có động tác tình huống phía dưới. Mười mấy phút quá khứ, Lâm Tịch cùng Lâm Oanh một mực đang một bên khuyên giải Dương Vũ ăn vào bàn đào. Một bên thủ hộ lấy Dương Vũ. Mà Dương Vũ thủy chung là cái tư thế kia, vẫn đục không ánh sáng đôi mắt nhìn lên bầu trời bên trong hỏa diễm. Ly mà tại lúc này, bên trên bầu trời hỏa diễm tán đi. Một tiếng nói phục khúc thủy từ bên trên bầu trời rơi xuống, rơi thẳng vào ánh mắt vẫn đục Dương Vũ trước người. Khúc thủy từ trên trời giáng xuống, cũng nhẹ nhàng nửa quỳ dưới, trong đôi mắt mang theo nước mắt nhìn lấy Dương Vũ. Nàng nhẹ nhàng cúi người, bờ môi khắc ở Dương Vũ này khô quắt như là không tồn tại trên môi. Dương Vũ ca ca, khúc thủy không có việc gì, ta không sao. Một hôn kết thúc, khúc thủy lần nữa nhìn lấy Dương Vũ, khóe mắt trượt xuống nước mắt. Nhìn lấy Dương Vũ, nàng nhẹ giọng mở miệng, không có việc gì liền tốt. Dương Vũ vẫn đục con mắt động một cái, nâng lên này khô cằn tay phải, lau đi khúc thủy khóe mắt nước mắt nước sau. Mỉm cười, nhẹ giọng nói, khóc cái gì? Nữ hài tử không thể khóc, không phải vậy hồi không dễ nhìn. Bất quá, lấy Dương Vũ lúc này bộ dáng, nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta không khóc. Khúc thủy gật gật đầu, cố nén trong mắt nước mắt. Đứa ngốc, Dương Vũ ca ca có bao nhiêu châu ngươi không biết sao, ta không sao. Dương Vũ lần nữa mỉm cười trực tiếp đứng lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ ca ca lợi hại nhất. Khúc thủy gật đầu, trong đôi mắt vẫn như cũ ướt át. Dương Vũ mỉm cười, gật gật đầu. Nhưng là, tại Dương Vũ bên cạnh, một đạo phân thân cùng tối sầm hai đỏ ba cái hồn hoàn đồng thời xuất hiện. Mà tại Dương Vũ trong thân thể, này thủy chung đè nén băng lãnh sát ý, phóng lên tận trời, bao phủ hướng bốn phía. Cố này sát ý thấu triệt nhân tâm, khiến cho mọi người đều cảm giác phía sau lưng phát lạnh, giống như bị tu la địa ngục bên trong sát ý cho trùng kích. Mà Dương Vũ bên cạnh cái kia đạo hóa thân trực tiếp đem Dương Vũ ba cái hồn hoàn hết thảy dung hợp, không có lấy bất kỳ vũ khí nào, lôi cuốn lấy băng lãnh sát ý, vọt thẳng hướng người của ma tộc chỗ phương hướng. Hoang thiên, lăn ra đến Dương Vũ thanh âm lạnh như băng quát ra. Hừ, chờ ngươi thời gian dài như vậy, rốt cuộc chịu xuất hiện, đã đều đột phá đến kim tiên cảnh, vậy liền lại đến nhất chiến. Hoang thiên khai miệng, trong thanh âm mang theo lạnh lùng cùng cao ngạo. Chiến mẹ ngươi, lão tử hôm nay giết chết ngươi. Dương Vũ thanh âm băng lãnh, đôi mắt lạnh lẽo vọt thẳng hướng Hoang thiên. Chung quanh thân thể, lôi chi đạo, hỏa chi đạo cùng hắc ám chi đạo tàn phá bừa bãi, khiến cho một đường mà đến không gian đều sụp đổ hơn phân nửa. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu đan.